Vai ơ xin tự trọng 15 chương 135 đầu chó quy tâm chỉ có một cái. Địch nhân Vương Hạo sau lưng ánh mắt của mọi người bỗng dưng chừng lớn. Trước mắt cái này đầy khắp núi đồi địch nhân tính là gì, coi như bọn chúng đứng chờ chết. Muốn giết sạch bọn chúng đều không phải một hai ngày sự tình. A xe vuốt bản thân bởi vì dùng sức quá độ mà phát run cánh tay, thật lâu nói không ra lời. Đừng nói nàng, liền gặp qua cảnh tượng hoành tráng yêu hậu cùng đứng xuôi tay đầu chó huyên đều có loại nói không ra lời. Đây chính là thời đại cùng kiến thức tính hạn chế. Bọn hắn chưa từng thấy biết qua vị kia thường nói là chân tướng chỉ có một cái. Đi đến đâu người chết chết đến cái kia tử thần Conan. Cũng chưa từng được chứng kiến chân chính chư thần chiến tranh. Mặc dù vương mố người cũng không biết đến. Cái này không trở ngại hắn thông qua TV, điện ảnh cùng internet thu hoạch được càng nhiều thông tin. Càng không trở ngại hắn trang bức. Hai cái vượt qua thời gian cùng không gian tử thủ. Vì một cách địch nhân mới mà liên thủ. Ta thật không có gặp qua buồn cười như vậy liên minh. Vương Hảo nói đến đây lúc yêu hậu con mắt đã phát sáng lên. A xe có chút đơn thuần đặt câu hỏi nói. Mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta à? Đúng, Vương Hảo quả quyết. Nhưng bọn hắn trong lòng càng đề phòng chính là lẫn nhau. Nếu như bọn hắn từng cách đến, nói không chừng chúng ta thủ được đều sẽ nguyên khí đại thương. Cùng đi. Chúng ta thậm chí không cần cho bọn hắn một cách đủ để cho bọn hắn tin phục tình báo giả. Cho bọn hắn một trong đó hồng lý do liền đủ. Trước mắt những thứ này. Ha ha, lại nhiều cũng là cặn bã. Vương Hảo chậm rãi cởi mũ giáp của mình. Lộ ra tấm kia tràn ngập dương cương khí tức. Tràn đầy tự tin mặt. Địch nhân của chúng ta chỉ có một cách, đó chính là chúng ta bản thân. A duy ta mạnh nhất duy ngã độc tôn, cho dù đối mặt ngàn vạn quân giặc. Ta cũng không sợ, tiến lên như thế bá khí tuyên cáo. Khiến A xe tại chỗ đỏ mặt. Yêu hậu đôi mắt bên trong thì có đậm đến tan không ra mê say cảm giác. Vương Hảo không để ý đến các nàng. Thẳng đi vào đầu chó huyên trước mặt. Xem các ngươi muốn tốt sao? Yêu hậu vội vàng đong đưa đuôi rắn bơi tới. Khom người. Hắn đã nghĩ kỹ. Vương Hảo lạnh lùng đánh gãy nàng. Ta không muốn ngươi nói, ta muốn hắn nói. Màu vàng đầu chó rừng chụp xuống. Là một đôi mê mang con ngươi. Hắn vượt qua thời không tới đây là vì hoàn thành đối với Tô Le Mi vương tộc trung thành. Hắn thể hiểu chung Tô Le Mi 13 thế vô tình vứt bỏ hắn. Một cách khác đồng dạng đáng giá hắn hiểu chung leo ba cha nữ vương. Lại phụ thuộc lên trước mắt cái này thần bí mà kinh khủng nam nhân. Hắn trung thành tín niệm không có hoàn toàn sụp đổ, lại tại trong lúc bất chi bất giác chuyển rời đến leo ba cha trên thân. Đây mới là để hắn không gì sánh được xoắn xuýt địa phương. Nàng, đối với ngươi mà nói tính là gì? Đừng nói xen các muốn biết, yêu hậu chính mình cũng muốn biết. Vương Hảo kinh ngạc, chợt xây đáp, các ngươi với ta mà nói tính là gì? Đáp án này không trọng yếu. Nói đến đây lúc, hai nữ đều gấp. Trong lòng hô to rất trọng yếu có thể bày tỏ trên mặt. Thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt tại cổ họng. Các nàng sưởng sốt nửa cái tiếng hừ đều không dám phát ra. Hắn xuống nửa đoạn lời nói đến. Xem các. Ngươi chỉ cần biết bao quát ngươi ở bên trong. Chỉ cần vì ta trả giá trung thành cùng cố gắng. Nếu như tương lai có một cái cơ hội như vậy. Có thể để ta mang theo các ngươi thu hoạch được cứu rỗi. Ta sẽ không chút do dự mang lên các ngươi. Ngoài ý liệu, lại hợp tình lý. Cái này phát ra từ linh hồn thanh âm. Chẳng biết tại sao. Rung động thật sâu ba người bọn hắn. Để hắn thật lâu nói không ra lời. Yêu hậu càng là kích động đến toàn thân phát run. Trước mắt nam nhân này là nàng cuối cùng cứu rỗi sao? Nàng không biết. Kinh lịch lần trước áp mộng luân hồi về sau. Nàng đã đối với tương lai không ôm hy vọng. Từng có lúc trong lòng tràn đầy là oán độc. Có thể hắn tiếp nhận nàng. Mặc kệ là ra ngoài thương hại hay là nguyên nhân khác. Nhiều khi nàng thậm chí có thể cảm thấy hắn đối nàng nhỏ ghét bỏ. Hết lần này tới lần khác kia là đối chuyện không đối người. Loại kia bình thản ánh mắt minh bạch nói cho nàng ta thật không có sống cái khác anh hùng hoặc là nhân loại. Chán ghét sợ hãi ngươi. Chính là loại này bình đẳng đã để chịu đủ nguyền rủa bối rối yêu hậu cảm thấy một loại trên linh hồn an ủi. cảm tạ chủ ta yêu hậu lần này là hoàn toàn lấy thành tín nhất thái độ, nằm sạp trên mặt đất. Sen Các yên lặng cởi bản thân màu vàng chó rừng mặt nạ, lộ ra một chương không có nước sống như thây khô gương mặt đến. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nói, ta cử tuyệt cùng Tô Le Mi 13 thế bệ hạ cùng hắn tùy tùng giao chiến. Có thể. Vương Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Sen Các chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, lấy vô cùng trịnh trọng khí thế một lần nữa đeo lên màu vàng chó rừng mặt nạ. Như vậy, chỉ cần Mâu Tân Mô Mâu ngươi không vứt bỏ chủ ta Leo Ba Cha Tô Le Mi cho đến hắn thu hoạch được cứu rỗi, ta sẽ vĩnh viễn vứt bỏ Sen Các tên, vĩnh viễn đều sẽ lấy Anubis danh hiệu, trở thành ngài có thể dựa nhất người giữ cửa. Nương theo hắn phát ra lời thề, hệ thống nhắc nhở cũng tới. Sen Các Anubis lấy linh hồn thề hướng ngươi hiệu chung. Chỉ cần ngươi không vi phạm ngươi lời thề vứt bỏ Leo Ba Cha, hắn sẽ thành ngươi người hầu trung thành nhất. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Đúng, Vương Hảo yên lặng đáp lại hệ thống. Thậm chí không cần hắn mở miệng, Anubis liền thu được linh hồn cảm ứng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được lời hứa của ta. Vương Hảo linh hồn thanh âm là nói như vậy. Bên này yêu hậu đồng dạng thừa nóng rèn sắt. Ta Leo Ba Cha Tô Le Mi nguyện ý vì Mâu Tân Mô Mâu chủ nhân dâng lên linh hồn của mình cùng thân thể. Nói đến đây, nàng dừng một chút, răng ngà cắn cắn môi đỏ. Cho dù chủ nhân bởi vì cần vứt bỏ ta, đều không oán không hối. Lần này liền có chút nặng. Đồng dạng là linh hồn lời thề, Anubis còn có giữ lại. Yêu hậu quả thực giống cái kia dập lửa bươm bướm, coi như thiêu tan bản thân đều sẽ không tiếc. Yên lặng tại hệ thống bên trong điểm tiếp nhận, Vương Hảo nhẹ nhàng nắm chặt yêu hậu cánh tay phải, đưa nàng nâng đỡ. Bên cạnh A Xe môi đỏ khẽ nhích, phảng phất tiếp nước như con cá, từng ngụm hô hấp lấy không khí. Muốn nói cái gì, lại gẹp tại trong cổ họng nói không nên lời. Vương Hảo khoát khoát tay, Leo, Anubis, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị chiến đấu đi. Cắt giảm rút ngắn tên pha dai, từng có lúc là lớn nhất bất kính khinh nhờn. Làm Vương Hảo lấy biệt danh giọng điệu nói ra lúc, yêu hậu lại có loại cao hứng đến bay lên phiêu nhiên cảm giác. Đúng kia là ngọt đến phát xính trả lời, lập tức yêu hậu chập chờn eo rắn mang theo đầu chó huyên xuống dưới. Nhìn xem cái kia uyển chuyển bóng lưng, Vương Hảo nhức cả trứng thoáng cái. Yêu hậu cho dù tốt cũng là yêu quái, hắn thật không nghĩ qua nếm thử vượt qua giống loài cấm kỵ chi luyến. Cái này chú định nhiều nhất chỉ có thể để ý, không thể đi thận. Hắn quay đầu nhìn về phía A Xe, nhìn xem nàng một mặt xoắn xuýt, chỉ có thể an ủi nàng. Ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ta cùng ngươi là chiến hữu. Chiến bạn. A nghĩ đến bản thân cùng Mâu Tân một hệ liệt xoắn xuýt, A Xe đã cảm thấy đã lung túng lại có chút nhỏ ngọt ngào. Đặc biệt là nàng chú ý tới Vương Hảo định ra xử lý từ lúc nhỏ do dự, nàng lại có chút vui vẻ. A Xe bỗng nhiên ép lên đến, màu lam con ngươi trong suốt thẳng bức Vương Hảo con mắt. Hai người chóp mũi cơ hồ đỉnh lấy chóp mũi. Chỉ là chiến hữu bai ơ xin tự trọng 15 chương 136 tiểu tử. Các ngươi đứng sai đội gần, thật là gần. Vương Hảo cơ hồ muốn lùi bước. Vì duy trì lãnh khốc nhân vật thiết lập, ta mẹ nó rất khó khăn. Nếu như không có The Devin An The Thai cái này hồ sơ phá sự, tại thiên triều đụng tới như thế một cách muội tử, Vương Hảo tuyệt đối đưa nàng ăn xong lau sạch. Bởi vì nào đó hệ thống cảnh cáo, hắn một mực thần kinh căng cứng, càng là không rảnh đi nghĩ loại này vượt qua thế giới quan hệ. Chúng ta thua liền cái gì đều không có. Không phải mỗi cái lãnh chúa cũng sống như ta như thế. Nhân tử. A Xe nghe xong, lập tức con ngươi ảm đạm. Ai đều tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta còn đang suy nghĩ cái gì đâu tốt a. A Xe nhượng bộ. Song phương trầm mặt lại. A Xe lại muốn tìm điểm lại nói. Đột nhiên nàng nghĩ đến Tu Líp Chi Thần. Cái kia, Mâu Tân A thủ hạ của ngươi nói đừng dùng cái này hai chân đi nếm thử đầu gối đỉnh lấy bả vai là có ý gì? Vương Hảo nghe xong liền đầy sau đầu hắc tuyến. Mẹ nó bọn này miệng tiện bai ơ. Ngứa ra đúng không ai nhìn thấy Vương Hảo phản ứng như thế lớn. A xe lấy làm kinh hãi. Thanh âm đều yếu xuống dưới. Đây là cái gì không tốt đồ vật sao cái này. Chỉ là ta nơi đó một chút hỗn đản nhàm chán từ này thôi. A xe một phát bắt được Vương Hảo giáp tay. Ngươi nói cho ta biết trước đó là cái gì ý tứ. Ta bây giờ có thể nghe hiểu tiếng Hoa, không hiểu nhiều lắm bên trong ý tứ. Vương Hảo lông mày run rẩy, cưỡng ép giải thích. Ngươi ngồi xổm hầm cầu là cái gì tư thế không phải Vương Hảo thổi. Cho dù là sơ tăng thêm mơ hắn đều có thể giải thích thành Superman siêu nhân. À, cái này là cá nhân đều sẽ có lúc kia. A xe mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Tốt, hiện tại đến phiên ta muốn làm như thế nào hướng ngươi giải thích câu kia đáp ứng ta. Xinh đẹp như vậy bê bê, đừng dùng nó tới kéo cứt đám kia hỗn đản, chính là đang tưởng tượng ngươi cái kia a xinh đẹp cái kia liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối ngươi hoàn mỹ tưởng tượng. A xe lần này thật sự là đỏ bừng đến bên tai. Nàng một cách bắc địa man tộc xuất thân nữ hài, làm sao biết nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Đã là bởi vì người tôm thổi phồng nàng xinh đẹp, lại bởi vì đối phương biến thái mà xấu hổ. A xe hoàn toàn không biết nói thế nào, ta, không muốn do dự thu thập hắn chính là. Nói cho ta, ai nói Vương Hảo ngay trước A xe mặt, điều ra anh hùng cùng sở hữu hệ thống mô bản. Ta tự mình tới liền tốt. A xe xấu hổ cơ hồ một chương mặt trái xoan đều nhanh khảm vào bắc địa trong hạp cốc. Bên này, Tulip Chi thần đột nhiên thu được. Hệ thống nhắc nhở. Cả người hắn nhảy dựng lên. Con mẹ nó thế nào liền trừ ta danh vọng rồi nhìn kỹ. Con hàng này lập tức gãi đầu. A bởi vì không làm ngôn luận trừ ta 300 điểm A xe danh vọng A cũng không phải đuổi ta ra tinh anh đội đi săn. Cái này đại giới. Mưa bụi nha. A xe hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì hắn bao nhiêu có thổi phồng nàng thành phần. Chứ ít một chút danh vọng. Kết quả sẽ bị Tulip cái này hỗn đàn coi là đối với hắn cổ vũ. Nàng thật sự là quá khuyết thiếu thu thập kiếm người kinh nghiệm. Một bên khác, mới bay ơ ít nhiều có chút thấp phẩm. Vinh Quang chủ soái hỏi bên cạnh người chơi già dặn kinh nghiệm. Lão ca. Người kinh nghiệm phong phú điểm. Chúng ta dạng này vừa lên đến liền đánh lớn cầm. Có phải hay không tất thắng xin cũng ngón tay một chỉ trên đài cao hải chi tế đàn. Nhìn thấy vật kia không bên cạnh lạnh lùng lắm lời mối nối. Không phải liền là tế đàn sao hệ thống có đánh dấu A đương nhiên là tế đàn. Các ngươi biết tế đàn dùng cái gì làm sao mới bay ơ không phải mật thiết chú ý trò chơi này. Kỳ nào video đều nhìn. Nào biết được A. Kuzo Dani tiểu thiên sứ tới. Vỗ Vinh Quang chủ soái bả vai. Không biết đi có lẽ chúng ta sẽ bị phá nhà. Nhưng Mâu Tân lão đại cuối cùng sẽ thu thập hết đối thủ. Chúng ta đánh trận chính là cùng lão đại đoạt thịt ăn. Mà lại lão đại thắng. Hoặc là để đối thủ cho mình làm trâu làm ngựa. Hoặc là liền xương cốt đều hủy đi biến thành tế đàn. Đây là cái kia cua vượt ma tướng xương cốt trước đó thả dưới mặt đất khu cửa động là Phan Tôn Dũng Sĩ. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đi theo thổi ngưu bức. Đống giấy lộn bên trong huyên tô, không phải sao cho cốt đều cho dương cách làm này chỉ là thoải mái nhất thời. Cái kia thế nhưng là linh bài. Chậm một chút chờ cái kia tô le mi 13 thế đến. Ba người bọn hắn có thể tập hợp lại cùng nhau đấu địa chủ. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ góp một bộ linh bài bài bô cơ. Đột thứ lại gần tiện hề hề, đây coi là cái gì? Ta điều tra, Tô Le Mi 13 thế đã từng lão bà là ai tập yêu hậu leo ba cha. Nói không chính xác cái này phá trò chơi lúc nào đi ra cái yêu hậu cho chúng ta lão đại bắt, vậy liền việc vui lớn. Tulip Chi thần gật gù đắc ý, ngâm thi tác đối, mộ phần cỏ xanh riêu a riêu, xem xét tẩu tử tại vạn eo. Phúc một đám ngư nhân người tôm phảng phất cùng nhau luyện thủy hệ ma pháp đồng thời miệng phun nước. Đâu còn có đại chiến trước khẩn trương từng cách đều cười vang. Lúc này, một cách đỉnh lấy hàng phục Medusa chữ tên tím anh hùng vừa lúc tại cách đó không xa tới lui đi ngang qua. Nàng hơi một trì trệ. Liền tiếp tục tiến lên. Nàng nói với mình, ta chỉ là cái yêu quái, cái gì luận điệu đều không dùng. Hào chết không chết. Quân một tề nhìn thấy 20 mét có hơn yêu hậu. Mù nói ra. Cái này Medusa xinh đẹp như vậy. Nói không chừng nàng chính là Ai Cập yêu hậu đâu. Có như vậy một phần 10 giây. Yêu hậu toàn thân cứng đờ. Thực lực không đủ người bên ngoài nhìn qua động tác của nàng yêu nguyên trôi chảy. Rời giường khó khăn ca, vậy coi như nàng là yêu hậu cũng vô dụng đi. Quân một tề cười xấu xa nói. Cái kia không nhất định a. Ta xem qua một bộ tiểu thuyết gọi Bảo Phong Pháp Thần. Nhân loại ở bên trong nhân vật chính liền nữ Naga Vát đều giải quyết. Đồng dạng tóc rắn đuôi rắn, Vát còn sáu cánh tay đâu. Bên kia, yêu hậu mặt ngoài không hề bị lay động. Đi đến 30 mét bên ngoài trên đài cao. Hỏi đến Ai Cập gió Da Em Vét bộ hạ. Kỳ thực thị nữ của nàng ai nói cái gì nàng đều không có để bụng. Ngược lại âm thầm ghi nhớ bộ này tiểu thuyết sanh tử. Nàng hạ quyết tâm. Một trận chiến này qua đi. Tìm nhìn qua chất phát điểm bai ơ. Dùng thanh danh của mình đổi bộ này Bảo Phong Pháp Thần tiểu thuyết đến được đọc thoáng cái. Nàng phát hiện bản thân cùng Mâu Tân chỗ sinh hoạt chính là cùng một cái thế giới. Bởi vì niên đại khác biệt. Quốc gia. Giá trị quan cùng sinh hoạt tập tính hoàn toàn khác biệt. Nàng cần thiết sưu tập càng nhiều tình báo. Hiểu rõ chủ tử của mình. Vương Hảo cũng không biết. Phía dưới bai ơ vậy mà ngoài ý muốn làm ra được nhiều chuyện như vậy. Loại này không thể đoán được phát triển đã sớm vượt qua khống chế của hắn. Hắn như cũ tại cách mặt đất 100 mét vách núi trên đài cao. Cùng A xe một đảo. Lặng lặng nhìn xem đầu này không lâu lắm kinh đào từng bước một kéo dài đến Thâm Uyên thành phía trước trong ao. Hám Sơn Tây Ngưu đã rút đi, Vương Hảo đem ánh mắt ném đến phía trước nhất cái kia tầm 10 con thuấn cua trên thân. Này tiểu tử các ngươi đứng sai đội không bé ngoan tới tiếng kêu lão đại. Hạ tràng thế nhưng là rất thảm hùm. Thịt kho tàu hấp tỏi dung tê cay Vương Hảo sờ lên cằm, luôn cảm thấy thế giới này thuấn cua. Kích thước không đúng lắm đây cũng quá nhỏ đi bai ơ xin tự trọng 15 chương 137 sa điêu bai ơ gây họa bất quá. Có lẽ sẽ trưởng thành cũng không nhất định. Dựa theo Vương Hảo biết. Thất hải vượt cua xa không chỉ hiện tại cái này kích thước. Hệ thống nhắc nhở. Thất hải vượt cua có thể dài đến vượt qua 40 mét rộng. Dài 20 mét. Mang trên lưng một chiếc hàng không mẫu hạm lớn như vậy vỏ. Vương Hảo không dám để cho bọn chúng thoát xác tiến hóa. Chủ yếu vẫn là lo lắng đồ ăn nơi phát ra. Hiện tại ba con cua vượt đủ có thể ăn. Lại tăng cấp. Trừ phi tìm ổn định nơi cung cấp thức ăn. Nếu không thì chỉ dựa vào đi săn. Cảm giác có chút treo. Còn không bằng bảo trì hiện tại sức ăn cùng hình thể tạm thời đủ. Lúc này, phía dưới có cái rõ ràng bị khống chế người hải thú đi ra chiến bày ra. Sơ lên một cái cực lớn ốt biển. Thổi lên số âm thanh. Ô ô ô thanh âm kia giống như trung tang hám sơn tê ngưu loại này lục địa binh chủng sớm đã rút lui. Đang đào ra đến khô cạn lòng sông bên trong. Còn lại liền những cái kia thuấn cua. Chỉ thấy một con thuấn cua một cái càng đâm đi qua. Đào mở lòng sông cùng Thâm Uyên thành phía trước ao nước ở giữa sau cùng cách ly tường đá. Ầm ầm trong hồ nước lập tức lấy mỗi giây mấy trăm lập phương tốc độ bắt đầu hướng phía làm lòng sông chút xuống. Nương theo lấy dòng nước trùng kích. Lỗ hồng biến lớn. Lượng nước cũng bắt đầu gia tăng. Thế nào nhìn qua. Giống như là y ly thích một phương muốn dẫn đi Thâm Uyên thành nước. Trên thực tế, hồ lớn bên kia sau cùng hàng rào phòng vệ cũng mở ra càng nhiều nước từ hồ lớn tuôn đi qua. Hai cỗ lũ lụt cực nhanh rót đầy toàn bộ thú công đường sông, một trận ở trong lòng sông giao kích. Sôi trào mãnh liệt lũ lụt, có loại đập lớn nhường lúc loại kia vạn mã bôn đằng cảm giác. Nương theo hồ lớn nước chút xuống tới. Vương Hảo nhìn thấy trong nước những cái kia không bình thường ánh bạc. Từng cái điểm sáng màu bạc, ngay tại điểm suýt lấy chảy xiết nước sông. Vương Hảo quyết định thật nhanh. Tiểu Lam lập tức rút lui đối phương không có khả năng không biết Thâm Uyên thành thủ vệ miệng chính là ma hóa bạch tuộc đốm xanh. Phái cỡ lớn hải thú tới chưa hẳn có thể lấy lòng, ngược lại giống tiếp xuống pháo hôi đến càng hữu hiệu. cơ hồ là Tiểu Lam vừa rút lui hồ nhỏ, tiến vào Thâm Uyên thành đường nước chảy, địch nhân liền đến. Kia là lấy ngàn mà tính vảy bạc cá ăn thịt người có người trưởng thành cánh tay kích thước, đặc biệt lớn đầu lâu giống như ác ma. Theo một ý nghĩa nào đó hắn hình thái cùng Anglefit tương đương tiếp cận khoa trương đầu tỷ lệ. Răng nanh sắc bén, đáng sợ lực cắn. Bọn chúng chính là đáy nước thế giới bản châu chấu. Vừa mới tiến hồ nhỏ, liền vụt lên, thôn phệ gặm cắn tất cả loại thịt, có lẽ còn có mùi máu tươi xương cốt. Đã từng bình tĩnh mặt hồ, giờ phút này giống như là nước sôi, không ngừng bốc lên lăn tuôn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là nhân loại không cẩn thận trượt chân rơi xuống, lập tức sẽ bị gặm đến liền không còn sót cả xương. A Xe sắc mặt tái nhợt, không khỏi vô ý thức nắm chặt Vương Hảo tay. Vương Hảo không có cự tuyệt, mặc cho nàng nắm tay phải hắn ba cây đầu ngón tay. A Xe cảm thụ được tay giáp băng lãnh kim loại cảm giác, bỗng dưng tỉnh ngộ lại, trên mặt nổi lên nhàn nhạt mây đỏ, lại vụng trộm cầm thật chặt. Chúng ta không đi xuống chỉ huy A, hiện tại chỉ là ấm trận, liền giao cho Medusa đi. Thâm Uyên thành trên quảng trường đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn các người chơi, rốt cuộc nhìn thấy địch nhân của bọn hắn. Tí tách phúc nương theo nước sôi giống như thanh âm truyền đến, là từng đầu thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, lộ ra dữ tợn răng nanh màu bạc cá ăn thịt người. Một màn này thấy mới bay ở toàn bộ tôm cá đều không tốt. Ki Ki 88, thật đáng sợ. Cái kia không phải để chúng ta đi trong nước cùng bọn gia hỏa này chiến đấu à, ta bơi lội không tốt. Người chơi già dặn kinh nghiệm cười. Face, làm sao có thể, cái này nhiều lắm là tính ấm trận. Quả nhiên, yêu hậu giơ tay phải lên ngón trỏ giữa không trung chuyển vòng. Bên người nàng thị nữ giơ lên dính đầy huyền quang tảo xương bổng, đánh ra cái tín hiệu. Tề tổ bai ơ lập tức nhìn thấy miêu nhân bận rộn không ngừng. Từ trong kho hàng đem xe bị độc chết ma thú thi thể lôi ra đến, đổ vào trong ao. Trong cơ thể loại kia gần như vĩnh hằng đói khô xử cá ăn thịt người, không sợ hãi chút nào ăn có độc thịt thối. Nhưng mà pháo hôi thủy chung là pháo hôi. Tiểu Lam không rút, cá ăn thịt người có lẽ có thể không tiếc hy sinh. Đem Tiểu Lam tất cả bạch tuộc xúc tu cắn xuống tới. Vô luận loại nào đại giới đều là tính mạng của bọn nó. Rất nhanh toàn bộ đường nước chảy cá ăn thịt người, lại không có một đầu có thể nhảy nhót. Vảy bạc cá ăn thịt người từng đầu đảo cái bụng lơ lửng đến trên mặt nước, nhìn qua sáng như bạc một mảnh. Mở màn giai đoạn giao phong, lấy Thâm Uyên thành thắng lợi chấm dứt. Mới các người chơi nháy mắt mấy cái. Lô Bu Si, cái này đầy nước đảo là độc, liền không có chúng ta sự tình đi. Người chơi già sẵn kinh nghiệm đống giấy lộn bên trong Huyên Tô cười. Làm sao có thể lượng lớn cá chết thuận Thâm Uyên thành chảy ra nước, chậm rãi xông ra đường nước chảy. Đúng lúc này, ngoài thành lại truyền tới một trận ồn ào náo động. Kia là lũ lụt vọt tới tiếng ầm ầm. Trên khán đài, Vương Hảo nhìn xem cái kia mơ hồ xuất hiện tại to lớn sóng nước sau lưng nửa người nửa thân cá ca xe, cao chặt lông mày. Đó là cái gì? A Xe hỏi. Hẳn là Naga nhất tộc Ti Đe Ca Lơ. Vương Hảo hít mắt, mặc cho hệ thống quét nhìn địch nhân, sau đó so sánh bản thân liên quan tới kỳ huyễn thế giới ký ức. Naga có đuôi cá cùng hình người thân trên yêu quái. Cùng mỹ nhân ngư so sánh, trên người của bọn nó tương đối giống ngư nhân. Trước mắt cái này giống cái Naga, hai tay cạnh ngoài liền có điển hình màu đỏ vây cá. Lồng ngực eo toàn bộ bị vảy màu xanh lục nơi bao bọc. Hình người đầu lâu bên trên còn có một loại giống như ma tạo hình màu đỏ gà trống đầu hình dáng vây cá. Nàng cầm một cái móc câu cong loại hình chất gỗ pháp trượng, không ngừng nói lẩm bẩm. Có thể nhìn thấy hồ lớn bên kia nước tại nàng chú pháp cổ động phía dưới trở nên sóng nước ngập trời. Cái kia ngang qua 100 mét sóng lớn, chỗ cao nhất khoảng chừng cao 20 mét. Đáng sợ sóng lớn chính hướng phía Thâm Uyên thành duy nhất đường nước chảy cửa vào xoắn tới. Như thế lớn nước, coi như đường nước chảy bên trong có lại nhiều độc đều sẽ thoáng cách bị pha loãng rơi đi. Vương Hảo quay đầu nhìn qua A Xe. Chờ một chút, những cái kia bay ơ giết qua Naga. A Xe thoáng cách trở nên không tự tin. cần phải. Đại khái, có đi ngươi biết, bọn hắn luôn luôn rất hiếu kỳ, sẽ công kích trong tầm mắt tất cả mục tiêu có thể công kích. Nghe nói bọn hắn giống như chơi chết qua một con nhỏ giống cái Naga, sau đó bị đối phương đoàn diệt. Bọn hắn phục sinh sau đó tìm ta, ta không có quản bọn họ. Vương Hảo chỉ nghĩ nâng chán. Sa Điêu Bai ơ loại kia trông thấy thanh máu liền lên đi dùng dao phay kiểm tra thói quen, thật sự là không có cứu. Thế giới này quá nhiều không biết, bình thường các người chơi chưa thấy qua mới giống loài, hệ thống đều sẽ lấy phương thức tiêu ký. Các người chơi đè nén không được trong lòng hiếu kỳ, xông đi lên chính là một đao. Giết đến qua liền giết, giết không nổi bản thân liền đi chết. Dù sao treo một lần liền ném điểm kinh nghiệm, đây coi là cái cầu. Hảo chết không chết, bọn này Sa Điêu chơi chết nhỏ giống cái Naga. Naga là cái hệ thị tộc, vài phút nhỏ giống cái Naga chính là cái kia nhỏ thị tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Đối phương không báo nổi mới là lạ chứ. Đây chính là chiêu Bai ơ làm tiểu để chỗ xấu. Sa Điêu Bai ơ gây họa, làm lão đại liền nhất định phải phụ trách chùi đít. Vương Hảo không gì sánh được xác định. Nhiều như vậy ma vật tề tụ tiến đánh Thâm Uyên thành. Sa Điêu Bai ơ công lao hàng đầu. Bai ơ xin tự trọng 15 chương 138 miệng mạnh vương giả khủng bố như vậy mẹ nó lão tử mang không phải Bai ơ. Là thiên tai quân đoàn A Bai ơ chỗ đến. Không có một ngọn cỏ không được. Quay đầu nhất định muốn nghĩ biện pháp ước thúc bọn này Sa Điêu Bai ơ hành vi. Bằng không bọn hắn ngược lại tốt. Trò chơi đóng cửa phủi mông một cách liền đi. Quay đầu vì chứng kiến cùng mâu tân đại lão hữu nhị. Chụp tấm hình đen trắng nhị chiếu. Phóng tới quýnh hình chứ không hình bên trong. Thêm điểm vòng hoa liền xong việc. Đúc ta liền ở ra giám Vương Hảo nghiến răng nghiến lời cũng vô dụng. Hắn căn bản bận không qua nổi. Nhìn thấy Vương Hảo biểu hiện, A Xe có chút lo lắng. Mâu tân ta về sau sẽ chặt chẽ ước thúc bọn hắn. Vương Hảo nghĩ thông suốt. Hắn cười, cười đến bá khí bốn phía, cười đến hào khí vượt mây. Ha ha ha, không có cái gọi là trật tự cùng hòa bình, đều là từ trong hỗn độn giết ra đến. Mọi người lẫn nhau đều giết bất động. Lại không đánh chết đối phương. Lúc này mới có cái gọi là hòa đàm còn có biên giới cái gì. Hướng chỗ tốt nghĩ. Nếu là đem những thứ này dám can đảm hướng chúng ta nổi lên ra hỏa. Tất cả đều chơi chết. Làm tàn. Làm phục tùng. Lớn như vậy bên này địa bàn liền tất cả đều là chúng ta. Không phải sao ha ha ha ha tiếng cười xa xa truyền ra. Những cái kia trấn giữ tháp quan sát bên trong Ai Cập gió da đen. Thậm chí là tới gần Thâm Uyên thành đám ma vật. Vậy mà nhao nhao chấn động theo. Đây rốt cuộc là tâm lớn hay là thật có cái kia tuyệt đối tự tin à Xe ánh mắt mê ly lên. Nàng nhìn chăm chú cái này hoàn mỹ hỗn hợp vương đạo cùng bá đạo nam nhân. Rõ ràng ở vào thiện tâm mà cứu nàng, nhưng lại cao điệu tuyên bố nàng là hắn vật sở hữu. Luôn lạc tới the đe phim an the thai bản thân. Bị bá đạo như vậy hắn. Lấy phương thức như vậy chỗ chiếm hữu. Có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc đi. A Xe đột nhiên cảm giác được mâu tân chính là loại kia tuyệt đối không cam lòng bình thường, mặt trời đồng dạng nam nhân. Hoặc là trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Hoặc là trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất diễm hỏa lói lên một cái rồi biến mất. Vô luận loại nào, hắn đều chắc chắn trở thành truyền thuyết một bộ phận. A Xe hoàn toàn không biết bản thân hiểu sai rất lợi hại. Nếu như vương mố người không có tay bắn tỉa hệ thống lấy ra cái gọi là xóa bỏ. Đoán chừng hắn chính là một đầu đẹp trai một chút. Cá ướp muối. Mâu tân ta sẽ đi theo ngươi cho dù là vũ trụ cuối cùng. A Xe nặng nề mà thề. Đương nhiên bằng không thì ngươi còn có thể đi nơi nào từ này trạng thái Vương Hảo chuyện đương nhiên nói. Phía dưới nhìn thấy đối phương tới tới Thâm Uyên thành không có quá tốt ứng đối biện pháp. Một cái Nagati Dekaler trừ phi có bán thần cấp thực lực, nếu không thì không đến mức một kích diệt một tòa thành. Thâm Uyên thành đường nước chảy rất hẹp. Làm cái kia khoa trương sóng nước ấm vang đụng vào trên vách núi đá lúc. Chỉ có trung tâm nhất cái kia một đoàn nhỏ nước chen vào Thâm Uyên thành đường nước chảy. Coi như Vương Hảo kịp thời thông qua hệ thống để đường nước chảy bên trong sinh ra càng lớn dòng nước đối ngoại đụng một đợt. yêu nguyên có lượng lớn nước tràn vào hạ tầng quảng trường. Không phải loại kia đem vạn sự vạn vật đều xông đến thất linh bát lạc biển gầm. Yêu nguyên đem miễn cưỡng xếp thành hàng các người chơi tách ra. Cái này làm cho phụ trách chỉ huy người chơi già sẵn kinh nghiệm một trận luống cuống tay chân. Kuvodani tiểu thiên sứ. Có người thủ thương sao? Thủ thương mau nói. Lập tức đi tế đàn tìm ba gia na tiểu tỷ tỷ hồi phục thương thế. Hoa yêu lăng giơ tay lên. Báo cáo ta tứ chi cuối cùng vô thần trải qua lớp biểu bì sai chỗ làm tổn thương phi nói cá mà nói. A phi. Nói là tiếng người ta trên lưng vây cá đoạn mất chảo ba ác cố ý nghẹn đủ kình. Để ti đe ca lơ thả đại chiêu y ly thích một phái. Là sẽ không cho thâm uyên thành có thời gian điều chỉnh. Ngay tại quảng trường hỗn loạn tưng bừng bên trong. Một gốc dài 12 mét to lớn thân cây nhanh chóng vọt vào. Không dĩ nhiên không phải cái gì thân cây. Những cái kia cục mặc dù từng cái lồi lõm như vỏ cây già. Nhưng đây là tám chân cá sấu lớn a đi qua ngàn năm vạn năm tiến hóa. Cá sấu từ dưới nước nhào tới nước kích thứ nhất. Đã là hắn công kích bên trong phần tinh hoa nhất. Bỗng nhiên dâng lên bọt nước bên trong. Mở ra tràn đầy khí tức tanh hôi cùng giao thoa răng nanh miệng rộng. Liền kém như vậy một chút. Liền có thể cắn trúng một đầu cá mập cổ. Cá mập cũng không phải là cái gì công thủ năng lực rất mạnh chủng tộc. Bọn chúng có một ngụm lanh lảnh răng nanh. Tương đối cái khác cấp cao liệp thực giả đến nói. Cái này răng liền không đủ hung tàn. Bọn chúng sẽ miệng ngậm lưu xa biến thành một ngụm hạt cát pháo oanh kích địch nhân uy lực cuối cùng có hạn. Khi dễ thoáng cái nhân loại lớn nhỏ giống loài vẫn được cùng kích thước địch nhân liền không giải quyết được. Cá mập phòng ngự đa số dựa vào bên ngoài thân bùn. Nó cái kia thân lân mịn mảnh. Gánh không được cỡ lớn liệp thực giả cắn xé. Đang lúc cá mập kém chút bị cắn trúng thời điểm, một cái lao xẹp qua ruộng gì quý tích. Vậy mà thần dự phán chúng đích cá sấu mắt cháy. Ngao cái kia không thể nghi ngờ là dự phán thức công kích cường độ có chút ít. Cá sấu chỉ là mí mắt bị đâm xuyên bị đau. Toàn bộ thân thể cứng thoáng cái. Cũng không có bị đâm phá mí mắt. Vừa nhìn liền biết không phải anh hùng đánh ra đến. Người cá hồi lao đây là che hay là không đợi mọi người kịp phản ứng, một con chó đầu huyên từ trên trời giáng xuống. To lớn như chùy quyền trưởng hung hăng một đập, đầu này cực lớn tám chân đại ngạc liền đầu khai hóa ở xa xắm. Thổ dân thần đỉnh điểm. Lợi hại đầu chó là người của chúng ta rồi ta gọi tiểu sinh. Nhìn, đều tên xanh lá xưng hào đều đổi thành thâm uyên thành người giữ cửa thông thường sông. Mâu tân lão đại châu bò lúc này. Yêu hậu nghiêm nghị quát lớn. Đừng lo lắng địch nhân đến quả nhiên. Đi theo tại tám chân cá sấu lớn sau lưng. Đếm không hết to bằng vải nước ếch xanh từ trong nước nhô ra thân thể tới. Trong lúc nhất thời ếch xanh nọc độc cùng bay cây lao ở giữa không trung răng khắp nơi bắn ra vô cùng náo nhiệt. Nếu có người có thể phiên dịch lẫn nhau ngôn ngữ. Như vậy song phương quát mắng sẽ một cách lạ kỳ nhất trí. Con mẹ nó cái này nha có độc đánh mấy hiệp. Bai cuối cùng nhìn thấy hệ thống đổi đánh dấu. Đối diện những cái kia là ếch phi tiêu độc những thứ này ếch xanh phun độc giống phun nước đồng dạng. Một ngụm lão đàm tới. Bai ơ liền thành lão đàm dưa chua tôm hùm. Ngỏm củ tỏi. Có cá biệt không may mắn bai ơ yêu bị ếch độc đầu lưới dối ra kéo một cái. Còn không có kịp phản ứng bản thân liền đến ếch độc miệng bên trong treo. Đương nhiên ếch độc cũng không dễ chịu. Bất luận là Medusa độc rắn hay là tiểu lam thần kinh độc tố. Bọn chúng đồng dạng đụng liền treo. Các người chơi từng cách hùng hùng hổ hổ. Có đàn no nghĩ quên. Đã sớm biết mấy tên khốn kiếp này không phải đồ tốt lúc ấy nên ăn đến bọn chúng diệt chủng nguyên khí cá. Hắn nha không phải có độc sao có đàn no nghĩ quên tức giận. Dù là ăn liền chết lão tử phục sinh sau tiếp tục ăn lão tử vô hạn phục sinh. Xem ai mệnh nhiều quân một tề sen vào chia sẻ kinh nghiệm nói. Kỳ thật ếch phi tiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. To. Nơ. Ăn rất ngon. Loại này ăn về sau rất nhanh hạ độc chết loại hình thật đúng là không sợ. sợ là sợ lần kia ta tại lòng đất thế giới ăn nhầm nấm độc, nhất thời nửa khắc độc không chết, tiêu chảy nửa ngày. Ta đám bạn kia không có suy nghĩ, không chịu để ta chết, kết quả ta giày vò nửa ngày mới treo. Cứt từ sơn động đầu kéo đến sơn động đuôi. Đây mới gọi là bị tội. Mấy các người chơi sau khi nghe, siêu im lặng, ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người mới không cho ngươi. Đi chết a, lại nói người chơi già sẵn kinh nghiệm cũng là châu bò, vì ăn, không tiếc chết cái nơ lần. Trách không được Bilibili bên trong đều nói trên đầu lưới the Devin An the thai bên trong người chơi già sẵn kinh nghiệm đều là miệng mạnh vương giả. Hôm nay xem xét Bilibili TV thật không lừa ta, quả nhiên khủng bố như vậy. Bayer xin tự trọng 15 chương 139 chém đầu kế hoạch thành công. Y Ly thiết không ngừng khu xử hồ lớn thủy sinh quái vật. Từng lớp đánh tới. Từ xanh lá mũi tên độc hoa. Đến tục xưng nước con rán ma hóa rồng giận. Lại đến ma hóa cá trạch. Cùng thủy chữ dính cách bên cạnh thủy sinh sinh vật. Cơ hồ đến toàn bộ. Không riêng như thế. Còn có lượng lớn có một người lớn nhỏ cỡ nắm tay hút máu mũi. Ý đồ từ thâm uyên thành phía trên cửa thông gió thông đạo giết tiến đến. Đáng tiếc Vương Hảo có thể thông qua đỉnh giới thạch. Đem cảm giác của mình khuyết tán đến toàn thành bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn sớm có ứng đối cỡ trung đỉnh giới thạch tự mang thủy hỏa nguyên tố. Lấy thích hợp tỷ lệ hợp lại liền thành hơi nước. Chân chính nhanh nhẹn loại hình cường giả, cái gì trong chảo dầu vứt tiền xu, cái kia đắt là thông thường thao tác. Nhưng mà hơi nước cách đồ chơi này, liền để nhanh nhẹn loại hình cường giả toàn bộ nghỉ cơm. Không quan tâm ngươi là hôn gió hay là thủy thượng phiêu ra đen đạo tặc cường giả. Một khi tiến vào nào đó cái lối đi bị Vương Hảo cảm giác. Lập tức hơi nước hầu hạ. Hắc tinh người hầu của yêu hậu, là treo một lần liền nghỉ cơm tồn tại. Vương Hảo đem những thứ này không thể tiêu hao phẩm đều ném đến bên trong thành khu cùng thượng thành khu. Bọn hắn vội vã cuống cuồng cầm sắc bén nhất bằng sắt vũ khí tuần tra, cái phát hiện trên đỉnh đầu từng cỗ thi thể rơi xuống. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện trừ kêu gọi miêu nhân đến thanh lý rác rưởi, bản thân thế mà không có chuyện làm. Phía dưới, hồ lớn nhiều như vậy ma vật, lấy từng bước thăng cấp khí thế xếp tiến đến. Nếu không phải thâm uyên thành bên trong không ngừng có lượng lớn nước chảy ra đi. Đoán chừng quảng trường phía trước cái kia nước cạn hồ đã biến thành tu la tràng đồng dạng huyết trì. Ngoài thành ao rõ ràng đáy ao là cát tầng, nước sẽ thẩm thấu ra ngoài trở về mạch nước ngầm. Lúc này mới không có tạo thành phạm vi lớn hồng tai tràn lan cái gì. Kỳ thật phía ngoài ma vật ít nhiều có chút khiếp đảm. Nhiều như vậy phát lâm thời đồng bạn giết đi vào. Một bộ phận lấy thi thể hình thức bị nước trôi đi ra. Càng nhiều hơn chính là thi cốt không toàn. Thâm uyên thành phảng phất thật thành đáng sợ nhất vực sâu, từng cái có đi không về. Lúc này Y Ly thích tâm linh năng lực khống chế, cuối cùng có phát huy chỗ trống. Một cái ma vật kêu khóc. Kia là địa ngục. Ta không đi. Ta muốn rời khỏi liên quân không, ngươi muốn đi. Y Ly thích cường đại tâm điều khiển năng lượng lực. Hóa thành một cỗ nóng bỏng chọc lưu. Đem quái vật kia trong đầu tất cả tạp niệm toàn bộ thiêu hủy. Chỉ còn lại một cái sông chữ. Như vậy cũng tốt so người nào đó cảm mạo. Bạn bè thân thiết căn dặn hắn uống nhiều dung nham đồng dạng. Ai cỡ nào chi kỷ tâm linh duy trì một trận bất kể sinh mệnh tổn thất điên cuồng tấn công. Tiếp tục tiến hành. Chỉ cần biết lặn xuống nước. Đều cho đuổi tới đường nước chảy bên trong. Các người chơi tổn thất cái kia thảm a, ngươi nghe bọn hắn tiếng kêu thê thảm liền biết. 2333. Con mẹ nó, ta chết lần thứ 7 ai nhiều như vậy danh vọng cái kia không có việc gì. Mơ ước mộng không gì sánh được tiêu sái cầm cây lao. Bổ đao. Hắn đi đến những cái kia chỉ còn một hơi. Tại nước cạn khu nhảy nhót tiểu quái trước mặt không đến một mét địa phương ném cây lao. Không chúng mới là lạ chứ. Miệng lẩm bẩm. Lão tử tỷ lệ chính xác đến nay là 100% số lớn miêu nhân bận biểu không nhỉ. Bởi vì cấp trên muốn bọn chúng trước tiên thu về quái vật thi thể. Không muốn chặn lấy đường nước chảy. Bọn chúng lợi dụng bản thân nhanh nhẹn. Qua lại nước bên bờ. Ném ra sợi dây thừng làm thòng lọng. Đem từng cỗ thi thể kéo tới dưới đài cao mới. nơi đó ba gia na tiểu tỷ tỷ sẽ niệm động chú ngữ, đem tất cả bị giết ma vật thi thể cho cốt đều dương. À không, là toàn thây nuốt đến nước đen bên trong. Vương Hạo nhìn xem tự mình sinh vật chất dự trữ lần đầu đột phá ngàn vạn đại quan, miệng đều nhanh cười lệch ra. Đứng tại trên khán đài quan sát phía dưới đã sĩ khí bất ổn, run lẩy bẩy thủy hệ ma thú. Vương Hạo không khỏi hào hùng tỏa ra. Liền cách này xin nhờ cho ta đến điểm ngạc nhiên a. Đang lúc hắn xuống ý thức mở ra lấy đỉnh giới thạch cảm bẫy, xoắn giết lấy địch tới đánh thời điểm, ai cũng không có ý thức được một cách biến hóa sinh ra. Phù phù, một bộ đa en vết đạo tặc thi thể từ cửa thông gió miệng đến rơi xuống. Cái kia không bình thường vặn vẹo thân thể cùng cánh tay, nói cho đến đây xem yêu hậu thị vệ con hàng này đã không được. Thị vệ nhìn thoáng qua, liền gọi miêu nhân đến nhặt xác. Liên tiếp 3-4 bộ thi thể. Để bọn thị vệ hô to quan chỉ huy đối phương có bệnh. Biết rõ là đưa. Còn buộc đạo tặc bò vách núi nhảy cửa thông gió tiến đến. Giờ phút này từ ngoài núi nhìn, đây cũng là giống như đốt nước sôi đồng dạng. Từ cửa thông gió không ngừng toát ra nóng bỏng hơi nước. Dạng này còn đưa đồ ăn, thật không biết đối diện thế nào nghĩ. Bọn thị vệ chỉ là đáng tiếc. Nếu là những thứ này đa em vết còn sống, liền có thể dùng để triệu hoán càng nhiều hiệu chung với leo ba cha nữ vương bệ hạ thần tử. Ai cũng không có ý thức được, một cái nguy cơ ngay tại lặng yên tới gần. Nếu như những thi thể này là từ bio xử lý, bọn hắn nhất định sẽ hiếu kỳ hệ thống đánh dấu trạng thái. Bởi vì phía trên đánh dấu không phải tử vong, mà là ký sinh. Cái này bốn cỗ thi thể bản tôn kỳ thật khi tiến vào cửa thông gió lúc đã mất mạng. Tiến vào trước một khắc, một cái y ly thiết tự tay đem đồng bào của mình số lượng không nhiều trốn qua một kiếp tân sinh y ly thiết. Đưa đến những thứ này đa em vết xương cổ bên trên. Y ly thiết nòng nọc từ xương sống chui vào những người hy sinh này não bộ. Cấp tốc ăn hết hắn chất xám cũng lấy bản thân cái kia ô uế thể tổ chức thay vào đó. Tại hắn ảnh hưởng dưới, nòng nọc đem cùng người hy sinh không có bị ăn hết dưới não làm dung hợp. Xóa bỏ tất cả còn sót lại nhân cách cùng linh hồn. Làm những vật này từ trong nhục thể hoàn toàn biến mất về sau, y ly thiết nòng nọc sẽ đem nó làm thân thể của mình sử dụng. Dưới tình huống bình thường, này sẽ là một cái tiếp tục một ngày quá trình. Y ly thiết có bí pháp đặc thù, để bọn chúng phát huy ra bình thường y ly thiết chiến lực. Đại giới chính là thả ra sau một kích, những thứ này y ly thiết ấu trùng sẽ triệt để mất đi sinh mệnh. Ai cũng không ngờ tới, một cỗ thi thể lại đột nhiên tại dài ra bốn đầu xúc tu đồng thời phát ra đáng sợ nhất tâm linh rít lên. Không nhìn nhục thể, cũng không phải là thông qua màng nhĩ nghe cuồng bạo tâm linh thanh âm. Trong chốc lát để yêu hậu thị vệ bên người cùng chung quanh miêu nhân đều tê liệt trên mặt đất. Làm nếm qua não hoa cường giả, yêu hậu sở thụ đến ảnh hưởng là ít nhất. Cái này không đại biểu nàng không có càng nhiều phiền phức. Một cái khác cố thi thể nhảy dựng lên, phát động hồng quang xạ tuyến. Nhưng phàm là lòng đất sinh vật, đều có mắt nhìn được trong bóng tối cái thiên phú này. Nó có thể phóng đại yếu ớt nhất ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, lòng đất sinh vật đối mặt đất ánh sáng sẽ cảm thấy khó chịu, thời gian dài về sau cũng tạm được. Đụng tới ánh sáng mạnh, lại thế nào mạnh, đều sẽ có cái phản ứng quá trình. Làm hoa mỹ cầu vồng quang hà đập vào mặt, yêu hậu làm ra bản năng nhất phản ứng. Nàng cho mình bộ cách ma pháp thuẫn đuôi rắn lay động, bằng ký ức cấp tốc hoạt bộ chạy tới mấy tên thị vệ sau lưng. Thị vệ của nàng cứ việc đồng dạng bị mắt chó đuôi mù, nhưng bọn hắn vô ý thức chống lên tấm thuẫn động tác, cho yêu hậu đầy đủ yểm hộ. Chỉ là yêu hậu tất cả phản ứng đều rơi vào đến ý ly thiết tính toán bên trong. Bọn hắn tự mình hỏi ý qua Tô Le Mi 13 thế, suy đoán qua yêu hậu gặp được nguy hiểm lúc lại có phản ứng gì. Y ly thiết nhóm muốn chính là yêu hậu lùi bước. Một giây sau, còn lại hai cái y ly thiết phát động chân chính sát chiêu xin xa, đột nhiên tai nạn năng lượng trùm cuồng bão hắc ám năng lượng hóa thành tử vong dòng lũ. Ngang qua quảng trường trên không, một nháy mắt phá hủy đứng lặng tại trên đài cao hải chi tế đàn. cùng mờ mịt không biết làm sao ba gia na tiểu tỷ tỷ. Cuối cùng bắn tại kiên cố trên vách núi đá phát ra rợn người thanh âm. Bài ơ xin tự trọng 15 chương 140 hủy đi cho hết coi như ta thua xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại đã từng không gì sánh được mỹ lệ. Là thâm uyên thành nhất mỹ lệ hai đóa hoa một trong ba gia na tiểu tỷ tỷ. Cả thân bị hắc ám năng lượng triệt để nuốt hết. Nửa thân thể biến mất không còn tăm tích. Làm tôm cá binh sĩ phục sinh trụ cột hải chi tế đàn đồng dạng bị phá hủy đến không còn sót lại một chút cặn. Bốn cái y ly thiết không gì sánh được thoải mái. Bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được lấy lại tinh thần về sau. Những đa en vết đó sợ hãi trong lòng hương vị. Loại này tràn ngập bị khủng bố chiết phục tâm linh, một trận là bọn hắn gần với ấp bên ngoài yêu nhất mỹ thực. Nhìn xem ngạc nhiên quay đầu tôm cá binh sĩ, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác tự hào. Cái gọi là chém đầu kế hoạch chính là chuyện như thế. Thật đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội tiếp tục phẩm vị những thứ này đê tiện phàm nhân khủng bố. Liền tại bọn hắn thả ra tâm linh cảm ứng. Thông chi ngoài thành y ly thiết kế hoạch thành công thời khắc. Một người mặc huyền đen trọng giáp thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Răng rắc nương theo cơ hồ không phân tuần tự bốn tiếng xương cốt nổ vang truyền ra. Thâm uyên thành mạnh nhất tồn tại lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu lấy tàn bạo nhất phương thức sáng lâm. Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Chỉ thấy hai cái y ly thiết bị liền băng cột đầu lồng ngực sấm thành thịt muối. Mặt khác hai cái bị Mâu Tân sách trên tay bạch tuộc thức đầu. Cũng tại nửa giây về sau bị gắng gượng bóp nát. Biến thành nát cà chua đồng dạng đồ chơi. Mâu Tân Ba Gia Na còn có tế đàn. Yêu hậu không gì sánh được sợ hãi tại chỗ dọa đến quỳ rạp dưới đất toàn thân giống run rẩy đồng dạng run rẩy. Không ngừng. Nàng không dám tưởng tượng đã mất đi hải chi tế đàn binh sĩ Bai ơ vô pháp phục sinh dáng vẻ. Nàng lại không dám tưởng tượng đau mất mũi mũi Mâu Tân sẽ có cỡ nào đau lòng như điên cực kỳ bi thương. Ngay tại vừa rồi. Nàng vô sỉ phản ứng đầu tiên lựa chọn tự vệ. Mà không có bảo vệ cơ hồ không có năng lực chiến đấu Ba Gia Na. Vô tận tự trách tràn ngập lòng dạ của nàng. Leo Ba Cha nghĩ đến nếu như chủ nhân muốn giết ta cho hả giận. Vậy ta tuyệt đối sẽ không phản kháng ai ngờ. Các người chơi phản ứng rất thanh kỳ. Mới bay ở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phản ứng đầu tiên là song không ai muốn yêu. Chúng ta thua không thể phục sinh rồi hệ thống hoàn toàn chính xác rõ ràng nhắc nhở Mỹ nhân ngư Ba Gia Na chiến tử. Tất cả bài ơ khấu trừ 1000 điểm mô mâu lãnh chúa độ thiện cảm. Đồng thời bởi vì quảng trường hải chi tế đàn bị phá hủy, bài ơ vô pháp tại quảng trường khu vực phục sinh. Người chơi già dặn kinh nghiệm không chút nào khẩn trương. Vạn người hướng hay bình tĩnh chúng ta Mâu Tân lão đại tử mang quần thể phục sinh thuật. Chúng ta đau lòng là danh vọng Kinh Ma Xe. Thảo cái này đều bị trộm nhà rồi đằng sau được hay không à nếu không chúng ta giúp một đội người trở về thủ tế đàn A mới bay cam tâm lá hỏi. Làm sao tế đàn vật trọng yếu như vậy bị hủy đi ngược lại không có trừ danh vọng băng chú U Lang trọng yếu cái sắm đồ chơi kia tùy tiện cũng có thể làm. Trên đài cao, Vương Hảo nhìn xem run lẩy bẩy yêu hậu, hắn thật không biết nên nói như thế nào tốt. Tựa hồ. Có vẻ như, giống như, hắn thật không có nói cho yêu hậu cùng A Xe. Kỳ thật tỏa thành này trừ ba người bọn hắn. Ai chết đều không có cái gọi là. Vương Hảo chỉ có thể nhỏ giọng an ủi yêu hậu đứng dậy, Ba Gia Na nàng cũng không ở cái thế giới này. Nàng cùng những bất tử chiến sĩ đó là đồng dạng. Thật yêu hậu thật có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vương Hảo nhìn lướt qua tình hình chiến đấu. Phía trước có đầu chó huyên tại đỉnh lấy. Còn không có đại sự phát sinh. Ta lừa ngươi làm gì hắn nhất sở khóc sở cười chính là. Hệ thống thế mà nhắc nhở hắn. Chúc mừng ký chủ. Bởi vì Mỹ nhân ngư Ba Gia Na tử vong. Ngươi thu hoạch được 30 điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. Cùng Liễu Nguyệt Thiền mảnh vỡ ký ức phục chế phẩm một phần. Thảo. Còn mang tâm linh rình coi đang lúc Vương Hảo muốn phục sinh Ba Gia Na thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở Liễu Nguyệt Thiền tiểu thư cũng không có đeo lên vương. Dơ. Mũ giáp. A làm cái gì máy bay một bên khác. Tiến vào trò chơi đến nay chân chính trên ý nghĩa đưa ra thủ treo một máu Liễu Nguyệt Thiền thật sự là bị hù dọa. Làm cái kia phô thiên cách địa hắc ám quang pháo cơ hồ lấp đầy nàng toàn bộ tầm nhìn lúc đầu óc của nàng trống sống. Quá chân thực loại kia dọa người lực áp bách phảng phất nàng thật bị tà ác hắc ma pháp đánh trúng mất mạng. Trước mắt đen kịt một màu. Ta là ai, ta ở đâu, ta thật chết rồi sao? Liễu Nguyệt Thiền âm thanh cao giọng thét lên. Từ trong nhà mình phòng ngủ trên giường ngã xuống. Chợt nàng hét thảm một tiếng. A, cái mông của ta đau quá. Liễu Nguyệt Thiền gia cảnh tương đối tốt. Cho dù nàng quật cường lựa chọn rời ra ngoài ở. Cũng có một cách bảo mẫu 24 giờ phục thị nàng. Nghe được nàng kinh hô, bảo mẫu vội vàng gõ cửa, xông tới. Liễu tiểu thư, ngươi không sao chứ, cái mông của ta đều quẳng tê dại, đỡ vừa đỡ ta. Liễu Nguyệt Thiền vô ý thức nói. Ai biết Triệu Di sườn sốt, Liễu tiểu thư, ngươi nói. Ngươi cách mông run lên giờ khắc này. Liễu Nguyệt Thiền rốt cuộc ý thức được phát sinh cái gì, chờ một chút, cách mông của ta có chi giác rồi. Liễu Nguyệt Thiền vội vàng kiểm tra. Cứ việc phi thường yếu ớt. Nàng là thật từ tai nạn xe cổ đến nay. Lần thứ nhất cảm ứng được eo trở xuống bộ vị có chi giác. Đúng lúc này. Vương Tổng điện thoại đến. Hắn thấp giọng quát hỏi. Liễu tiểu thư, ngươi làm cái gì, hoạt động còn đang tiến hành. Út út út, lập tức tới. Liễu Nguyệt Thiền quả thực vô pháp che giấu sự hưng phấn của mình cùng cuồng hỉ. Phân phó A-di vài câu, quả thực là hấp tấp một lần nữa đội nón an toàn lên. Thâm Uyên Thành bên này, các người chơi nhìn thấy Vương Hạo ảo thuật. Tiện tay từ bên cạnh chất đống một đầu cá sấu trong thi thể rút mấy cây xương cốt đi ra. Dùng gân kiện trói lại biến thành tam xoa kích bộ dáng. Lập tức thu được hệ thống nhắc nhở. Sơ cấp hải chi tế đàn hoàn thành, quảng trường điểm phục sinh đã khôi phục. Sau đó, làm các người chơi nhìn thấy một trận bỏ mình ba gia na tiểu tỷ tỷ. Từ tế đàn toát ra trong cột nước lại lần nữa đi tới lúc. Đoàn người cùng nhau phát ra tiếng hoan hô. Format tiểu sinh. Hoan nghênh Liễu đại tiểu thư trở về Khô Ngôi Sao. Ha ha, Mâu Tân lão đại, ngươi không cảm thấy như thế trò đùa phục sinh thuật quá giả sao, để lọt cát bầu trời. Chó biên kịch đi ra bị đánh thảo bai ơ, vô hạn phục sinh liền không giả rồi, quả thật. Một màn này đã không cảm động, cũng không có mảy may sử thi cảm giác. Cảm giác bên trên chính là cửu lưu biên kịch lấy ra sức xẻo tiết mục. Đối diện với mấy cái này miệng phun hương thơm, miệng nhỏ bôi mật hỗn chứng bai ơ, Vương Hảo rất bất đắc dĩ. Hắn còn có thể thế nào có thể tin cậy ra hỏa cứ như vậy mấy cái. Tốt a, kịch bản nát liền nát đi, chỉ cần bọn ra hỏa này chơi đến thoải mái, việc này liền bỏ qua. Dù sao cái này trò chơi chính là nổi chắc còn không cho người ta phạm sai lầm rồi, hoàn toàn có thể tưởng tượng sau này bai ơ sẽ như thế nào điên cuồng nhả rãnh chính mình. Vương Hảo đã không quan tâm. Những cái kia chết mất y ly thiết. Đại khái sẽ thông báo cho đồng bạn chém đầu thành công đi tiếp xuống. Chính là bọn hắn toàn lực tiến công. Chính là bởi vì Vương Hảo biết tình thế biến hóa, hắn mới càng cần hơn Liễu Nguyệt Thiền trở về. Vương Hảo đối với yêu hậu hạ lệnh. Vây quanh quảng trường này. Cho ta cắm đầy sơ cấp hải chi tế đàn, không phải nghĩ đoạn ta điểm phục sinh a, tiểu gia ta để ngươi tùy tiện hủy đi cho hết coi như ta thua bai ơ. Xin tự trọng 15 chương 141, vì màu lam thanh tịnh thế giới nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Chỉ cần ba cây hải tộc xương cốt, đâm đi ra tam xoa kích đẹp mắt một chút, chính là sơ cấp hải chi tế đàn. Đơn giản bạo lực tới cực điểm. Mẹ nó, hiện tại xông tới. Cái nào không có xương cốt, cái nào có thể cùng cái này thủy chữ phủi sạch quan hệ, đừng đùa tốt a. Thế là liền có ngùm bai ơ phát hiện mình có thể tuyển quảng trường điểm phục sinh áp đép. Bai ơ siêu im lặng. Ngựa giống hậu cung túi trận thêm vô hạn phục sinh. Người nhà ai xông đến tiến đến a, giới trò chuyện vô song vỗ con hàng này tôm đầu. Anh hùng đơn vị có thể xây chúc ta á, ngươi con hàng này có cái kia nhàn tâm nói nhảm, không bằng giết nhiều điểm địch nhân. Đây là nhà đầu tư cho người mới phúc lợi, nếu không thì các ngươi rời gạch chuyển mấy tháng đều đuổi không kịp thanh danh của chúng ta. vân vân vân bai ơ mới không ngốc, bọn hắn đối với thế cuộc có bản thân giải đọc phương thức. Mọi người thình lình phát hiện, người chơi già dặn kinh nghiệm hơn phân nửa bị sắp xếp đệ nhất doanh. Yêu hậu đối với đệ nhất doanh vận dụng 10 phần cẩn thận. Thường thường là nhìn thấy mấy tôm hùm binh gánh không được, mới khiến cho đệ nhất doanh đi lên trùng sát một đợt. Thế cuộc ổn định, liền để đệ nhất doanh rút về đến, trở lại trước đài cao mới thôi. Dù nói thế nào, đây đều là trải qua nơ lần đại chiến đáng tin vũ lực. Ngược lại yêu hậu ra ngoài để mới tới người tôm ngư nhân thấy máu ý nghĩ, càng nhiều để bọn hắn giống pháo hôi đồng dạng nhiều lần xung phong, cùng tràn vào đến địch nhân cứng rắn. Kỳ thật đây là cái chiến thuật bên trên thông thường thao tác. Rơi xuống bay ở trong mắt, liền biến thành phe mình lão đại tín nhiệm hơn người chơi già sẵn kinh nghiệm. Thuận tiện để mới bay ơ soát kinh nghiệm soát xanh vòng hoàn mỹ cử động. Vương Hảo không nghĩ tới yêu hậu năng lực chỉ huy thế mà tại tiêu chuẩn trở lên. Nàng trên đại thể đem gần 4.000 bay ơ chia 3 nhóm, lấy manh tân làm chủ yếu pháo hôi, thay nhau ra trận, đánh nửa giờ liền đổi một nhóm người. Chiếu tố cân nhắc người cá hồi lực cánh tay cùng đa bảo ngư nhân tinh thần lực, phân phối tương đương hợp lý. Ngẫm lại cũng thế, trong lịch sử yêu hậu, thế nhưng là một cái có bản lĩnh chỉ huy Ai Cập đại quân phối hợp Si Sa cùng Anthony tác chiến ngưu nhân. Tại Anthony cùng Octavius quyết chiến một lần kia, nói là yêu hậu trước dẫn người rút đi dẫn đến Anthony tâm thần đại loạn, đi theo rút lui dẫn đến bộ hạ toàn diệt. Chẳng bằng nói là yêu hậu thấy rõ Anthony không phải thành vương liệu, đối với hắn vứt bỏ liệu. Mấy Bayer rất hưng phấn, đồng thời mấy Bayer bên trong tương đối biết đánh nhau ra hỏa, rất nhanh bộc lộ tài năng. Mơ ước mộng rõ ràng bị một đầu cự tích truy sát. Hắn lại có bản lĩnh một cách hoạt bộ. Sau đó toàn bộ tôm hùm xoay người, lợi dụng tôm vỏ bóng loáng, thoáng cách trượt ra nguy hiểm khu không ngừng. Còn dù làm cự tích dùng sức quá mạnh, cắn một cách đến một đầu cá sấu phần bụng. Những thứ này vốn là không đúng bàn ma vật, lập tức không nhìn ý ly thích ý chí, bản thân nội chiến. Càng lô cốt ra hỏa xuất hiện ở xạ thủ đội. Một con bụi gai hải tượng vọt vào. Phổ thông hải tượng, toàn thân nhục chiến rung động. Trừ cái kia hai con to lớn răng nanh, cơ hồ toàn thân đều là sơ hở. Bụi gai hải tượng thì không phải vậy, đứng lên thân cao vượt qua 8 mét nó, hoàn toàn chính là một cỗ tới từ địa ngục chiến xa. Hải tượng trên da cố hóa khóm bụi gai, khoảng chừng 1 mét dày, so với sắt đâm lưới còn muốn đáng sợ 3 phần. Ai không cẩn thận tới gần, bị nó một cái phá cỏ liền phải khoét dưới thật lớn một miếng thịt. Tăng thêm nó to lớn thân loại hình và mấy chục tấn thể trọng, những nơi đi qua, cách lưu một đống lớn thảm liệt tôm hùm tương. Bay ở trong tầm nhìn, đó chính là khắp nơi trên đất gạch men. Đúng lúc này, hai đạo màu đen lưu quang vạch phá bầu trời, không phân tuần tự, một trái một phải đồng thời xuất vào bụi gai hải tượng trong mắt. Ngao bụi gai hải tượng tại chỗ liền mù, kịch liệt đau nhức phía dưới. Đâu thèm cái gì tâm linh chỉ lệnh hải tượng không tự giác phát cuồng, liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì nó thân ở cửa động nước cạn khu, nó vùng vẫy giãy chết, ngược lại không biết nghiền chết đè chết bao nhiêu sông tới ma thú. Lần này Kuzo Dani tiểu thiên sứ sốt cuộc tìm được cái kia cùng bản thân cùng một chỗ bắn chết hải tượng ngưu nhân. Ơ miễn cưỡng đúng không, ta ghi nhớ tên của ngươi. Chờ ngươi danh vọng đủ rồi, ngươi làm thứ hai cây lao đại đội đội trưởng. Miễn cưỡng lắc lắc bởi vì tấp nập lao mà có chút đau nhức cánh tay, toét ra miệng cá cười một tiếng, cái này có thể có. Trên đài cao, Vương Hảo nhìn xem bai ơ. Bọn hắn yêu nguyên hưng phấn, thế nhưng là từ hệ thống trong tầm nhìn có thể thấy rõ, tinh thần lực của bọn hắn số liệu đang hạ xuống. Đây chính là treo nơ lần về sau tất nhiên di chứng. Vương Hảo thông qua đỉnh giới thạch nhìn thấy thượng đế thị giác bên trong, hồ lớn liên quân đã toàn tụ ở cửa thành. Bọn chúng đằng sau, Be Hôn Đơ đại quân đã phun lên mặt đất, bắt đầu cả đội. Đã như vậy, Vương Hảo giơ tay lên đối với Yêu Hậu ngoắt ngoắt đầu ngón tay, đến ngươi. Đúng hồ lớn liên quân bên kia, một đám lục sinh ma vật tại dương mắt nhìn. Y Ly Thiết cũng đang sốt ruột. Bình thường đến nói, hẳn là tấn công vào đi thủy sinh ma vật cùng tử gian nghĩ biện pháp mở ra thâm uyên thành ống nước. Nếu không thì lục sinh ma vật sẽ trở nên một chút tác dụng đều không có. Phía trước không ngừng hao tổn thủy quân, lại chậm chạp mở không ra cuộc diện. Y Ly Thiết có chút tiến thối lưỡng nan. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện đường nước chảy thủy vị ngay tại phi tốc hạ xuống. Ha ha, đập nước bị bung xuống sông lên a, số lớn đã sớm bị tẩy não lục sinh ma vật. Hoàn toàn khống chế không nổi bản thân. Đạp trên càng ngày càng cạn đường nước chảy. Chạy như điên mà vào. Bọn chúng xông lên đến quảng trường phía trước liền mắt trợn tròn. Số lớn mắc du ra ngư nhân làm thành một cái cực lớn nửa vòng tròn bao quanh cửa vào. Ngăn tại bọn chúng trước người địch nhân chỉ có một cái. Kia là một đầu vòng eo tinh tế, có tà dị đuôi rắn nữ nhân. Ta chính là Medusa bị hải thần chấu nguyền rùa yêu quái đụng tới ta, là cái bất hạnh của các ngươi. Yêu Hậu lấy tiếng thông dụng lầm bầm. Đáng tiếc, không có người nào có mệnh nghe tiếp. Tuyệt bí huyền ảo hóa đá ma nhãn đã phát động làm cái kia tràn ngập nguyền rùa cùng kinh khủng yêu dị ánh mắt lấy hình mũi khoan bao trùm toàn bộ thông đạo lúc. Phàm là hướng phía trước nhìn sang ma vật đều tại trong nháy mắt biến thành không có chút nào sinh mệnh tượng đá. Các người chơi lập tức thu được mới chiến trường nhiệm vụ tử vong xung phong vì thâm uyên thành tồn tiếp theo. Mâu tân mô mâu cần một nhóm ôm lòng quyết muốn chết xếp vào thông đạo dũng sĩ. Lên đi phá hủy các ngươi có khả năng nhìn thấy tất cả địch nhân sau đó. Lũ lụt đem rửa sạch tất cả máu tươi của địch nhân. Ghi chú. Tham dự nhiệm vụ này bay có đại khái suất bỏ mình. Ít lợi. Không biết khinh cuồng trứng mèo. A mới bay còn đang do dự. Lập tức bị người chơi già sẵn kinh nghiệm vỗ tôm cá đầu. Giới trò chuyện vô song. Ghi nhớ. Tất cả nhiệm vụ khẩn cấp. Viết thù lao không biết đều là đồ tốt lượng lớn danh vọng là chạy không được. Càng là tìm đường chết càng phải tiếp. Đừng sợ thua thiệt kinh nghiệm. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm sao có thể không hiểu một tôm đi đầu liền lao ra. Đống giấy lộn bên trong huyên tô chấn càng tôm hô to. Vì màu lam thanh tịnh thế giới vạn người hướng hay. Vì liễu nguyệt thiền tiểu tỷ tỷ xuất khí ta là tới coi như người. Chờ ta trở lại tiểu tỷ tỷ ta muốn cùng ngươi hẹn hò nhà ránh thường ngày. Ngươi đang suy nghĩ quả đào ăn. Ngươi về không được nước sôi lưới. Vì yêu cùng chính nghĩa một đám buyer hô to lấy các loại không đáng tin cậy khẩu hiệu. Cứ như vậy giết vào trong thông đạo. Buyer xin tự trọng 15 chương 142 phá nhà hộ chuyên nghiệp Vương Hảo xưa nay không để ý để buyer đi chịu chết. Mà lại bọn hắn cũng vui vẻ tại đi đưa. Vương Hảo tựa như cái hòa ái lão lính âm hướng bức, nhìn xem bộ hạ tìm được cuộc sống mới phương hướng. Hồng Trần Thánh Tiên hô to lấy vì Mizu cùng in ra một cái càng đập mất một cái hóa đá thằn lằn ma. Mộng Huyễn Huyền Thanh Ảnh luôn mồm hô hào vì Azad, lại đem một cái ếch phi tiêu độc cho bổ đinh chảm gà. Băng Lam Tinh Vân cách này hô hào vì liên minh. Demacia vạn tuế ra hỏa. Không sợ hãi chút nào cùng không có bên trong hóa đá. Chỉ là bị chậm chạp địch nhân huyết chiến một khối. Cũng tương tự có xấu xí hơi không gì sánh được dạng này hô hào chiến thỏ là ngươi sao loại này không biết là cái gì khẩu hiệu. Lại xông vào phía trước gia hỏa. Tại Yêu Hậu trong mắt. Bọn gia hỏa này bởi vì một cách nhiệm vụ. Một điểm nhìn không thấy sờ không được chỗ tốt. Liền không tiếc hy sinh chính mình. Quả thực có thể xưng loại tôm mê hoặc hành vi đại thưởng. Cái gọi là lãnh chúa độ thiện cảm. Còn không phải chủ nhân chuyện một câu nói quay đầu trở mặt không nhận nợ. Chẳng lẽ những thứ này tôm cá còn có thể lập trời nhìn như rộng lớn. Đánh trận tới liền cảm giác chật hẹp đến không được thông đạo. Cũng không phải bay ơ tùy ý thu hoạch kinh nghiệm thánh địa. Đợt tiếp theo địch nhân giết tiến đến. Kia là tốc độ nhanh vô cùng người sói bộ đội. Những thứ này thuần túy lục quân. Hiển nhiên chính là Y Ly Thích từ bên hồ vơ vét đến. Vương Hảo liếc mắt liền nhìn ra. Dẫn đầu những cái kia con mắt đỏ thấm người sói có nhuộm thành màu đen móng vuốt. Vương Hảo trước tiên nghĩ đến ý Ly Thích dùng tâm hiểm ác. Mặc kệ Vương Hảo hắn phải chăng có thể đứng vững. Cái này phục kích hắc trào hội thành viên. Để hắn sống không thấy người chết không thấy xác bôi liền muốn trừ đến trên đầu của hắn. Hỗn đàn cái này chẳng phải là vu hãm thủ phạm là thủ phạm tang làm tâm bệnh phiêu cuồng sáng sao. Vương Hảo lần thứ nhất có loại nghĩ từ bỏ bảo vệ môi trường đại nghiệp. Giết y ly thiếp. Cho cốt đều dương bọn chúng xúc động. Đương nhiên đánh tới hiện tại mới thôi, Vương Hảo một điểm nghĩ xuống cuộc chiến đấu ý nghĩ đều không có. Làm chính chủ Duo đại quân còn tại phía sau đợi, Vương Hảo xuống dưới chính là lãng phí. Hắn cùng trở lại đài cao yêu hậu cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Xông vào trong thông đạo bai ơ. Bị người sói xé thành mảnh nhỏ. Chênh lệch quá lớn. Mặc dù ra trung quy là chủng tộc đẳng cấp là hai đồ chơi. Vương Hảo nhìn thấy người sói trên thân các hạng thuộc tính chỉ tiêu là một mảnh dấu chấm hỏi. Hắn đoán chừng người sói ít nhất là chủng tộc đẳng cấp là 6, thậm chí là 7 cao giai chủng tộc. Lực lượng kia, nhanh nhẹn, tốc độ cùng sinh mệnh lực đều quá bạo tạc. Kia là xa xa áp đảo nhân loại trí thượng vận động năng lực. Vương Hảo thậm chí nhìn thấy có người sói dùng nó bén nhọn móng vuốt chụp tại ngày đêm bị nước trôi xoát. Trở nên bóng loáng lại bắt đầu sinh rêu xanh đường nước chảy trên vách. Một cái cùng loại đạp tường nhảy động tác. Né tránh hai cái mắt xu ra tấn công. Vọt đến phía sau bọn họ. Một móng vuốt xé mở vỏ lưng của bọn họ. Đem hắn từ sau khai tràng phá bụng chơi chết. Số lớn người sói một bên phát ra thê lương sói chu, một bên xông vào quảng trường. Cứ việc bọn chúng đồng tộc đại lão Anubis như là trụ cột vững vàng. Gắt gao đính tại cửa thông đạo. Hắn một cách liền hấp dẫn chí ít bảy thành người sói lực chú ý. Mỗi một giây đều có người sói bị hắn tàn nhẫn trưởng đánh chết, não hoa đều đánh ra đến. Cái này yêu nguyên vô pháp che giấu bai ơ xu hướng suy tàn. Tôm hùm binh tựa như là người bù nhìn đồng dạng bị mở ra vô song người sói cắt cỏ. Lúc này Bilibili trực tiếp bên trên. Nhìn thấy chính là thiên thần hạ phàm người sói. Cùng đáng thương các người chơi vừa đi lên liền biến thành gạch men vẩy ra tứ phương. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Con mẹ nó. Đây cũng quá thảm đi, có thể đánh thắng sao? Chúng ta bên này mâu tân đại lão cùng A xe tiểu tỷ tỷ còn không có xuất thủ đâu. Nhưng đối diện không phải còn có Be Honda cùng Y Ly Thích sao? Nói ít hơn 10.000 người A bọn hắn nghị luận không sai. Tôm hùm binh người mới bay trò chơi thể nghiệm bắt đầu trở nên kém. Lập tức phục sinh là không sai. Nhìn qua bọn hắn có thể từ quay chung quanh nguyên lai nước cạn khu cùng trên quảng trường bất kỳ một cách nào hải chi tế đàn phục sinh. Vấn đề là một phục sinh không có mấy giây liền bị người sói cho xé sống. Một tới hai đi, loại này đơn phương bị treo lên đánh, lập tức có chút không có ý nghĩa. Ngược lại là viễn trình đổi người cá hồi cùng đa bảo ngư nhân trò chơi thể nghiệm rất không tệ. Còn nhắm chuẩn cái gì đối đầu chó huyên bên người dày đặc nhất địa phương ném cây lao cùng thủy tiến chuẩn không sai. Nhất định có thể bên trong. Đến nỗi có chết hay không liền khác tính. Để Vương Hảo nhất nhất cả trứng một màn phát sinh. Vốn nghĩ 200 cái hải chi tế đàn làm sao đều đủ. Theo một đám có màu trắng da lông người sói xông lại tình hình chiến đấu đột nhiên biến. Người sói đây là một loại so ngoan nhân nhiều hai điểm sinh vật đáng sợ. Rõ ràng có đột kích cơ hội không muốn, bọn chúng đều muốn các loại tay xé tôm hùm. Mới tới lông trắng người sói thì không phải vậy. Bọn chúng hẳn là nhận ý ly thiết viễn trình tâm linh khống chế. Cái gì đều mặc kệ. Căn bản không quản phía dưới mỹ vị sinh tươi sống tôm. Nhắm ngay hải chi tế đàn liền bổ nhào qua. Nhìn thấy xương cốt làm tam xoa kích. Xông đi lên chính là một ngụm gâu gâu gâu mấy lần mãnh liệt hất đầu. Sợi gân đóng tốt tế đàn liền chơi bóng. Vương Hảo kinh ngạc phát hiện, 200 cái tế đàn. Vừa đối mặt đều sụp đổ 50 cái. Bị bọn chúng dạng này làm. Tuyệt đối không đủ dùng lần này yêu hậu đều có chút hoảng. Không cần nàng gọi. Nàng đa en vét đổi thân về cùng để nhất xoanh người chơi già dặn kinh nghiệm tôm hùm liền xông đi lên. Vây quét những thứ này phá nhà người sói. Khiến người kinh ngạc chính là. Hiệu quả không tốt đẹp gì những thứ này lông trắng ra người sói gì thường nhanh nhẹn. phảng phất đang đùa ngươi chơi. Căn bản không cùng bay ở cùng da đen đổi thân về chiến đấu. Cái gì đều mặc kệ. Chính là hủy đi ngươi tế đàn. Không tới 5 phút, lại có 6-70 cái tế đàn xong đời. Vương Hảo vẫn nhớ kỹ bản thân lập xuống lác nhiều như vậy tế đàn. Ngươi hủy đi cho hết coi như ta thua loại kia bị đánh mặt nóng bỏng cảm giác. Thật sự là tương đương khó chịu. A xe lại gần, cánh tay nàng rõ ràng còn có chút run rẩy, lại cầm lên cung. Yêu hậu càng là ngồi không yên. Đối phương như thế nhanh nhẹn, bên trên cá mập cùng cua ruột chỉ sợ không cần. Mắt thấy phe mình anh hùng sẽ không thể không nói trước hạ tràng, luôn cảm giác cái này đã thua bắt đầu. Đúng vào lúc này, Vương Hảo phát ra ngoài ý muốn thanh âm. A đây là hệ thống phi thường hiếm có cho thấy nhóm địch nhân này năng khiếu. Dĩ vãng hệ thống đối với lần đầu tiếp xúc không biết địch nhân sẽ lấy biểu hiện. Chỉ có Vương Hảo đối nó có tương đối hiểu. Cùng trong trí nhớ địch nhân đối đầu tư liệu, hệ thống mới có thể đem tư liệu bày ra tới. Lần này, Vương Hảo nhìn thấy một đống lông trắng người sói năng khiếu ở trước mắt lắc lư. Năng khiếu phá hư lơ vâng 81, xé nhà lơ vâng 81, năng khiếu phá hư lơ vâng 66, hủy đi phòng lơ vâng 99, năng khiếu cười cho ngươi phá nhà lơ vâng 72, con mẹ nó cái này lực phá hoại quả thực trước một khắc còn một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. Vương Hảo nhìn thấy những thứ này còn có thể nào không biết đối phương là cái gì đồ chơi. Hắn uong cái này căn bản không phải cái gì người sói, đây là trong truyền thuyết trượt tuyết ba đần độn Alaska hớp kỳ cùng sa moi ép a chẳng qua là bản người chó thực chất bên trong hay là một chuyện trách không được nhìn qua sức chiến đấu không ra thế nào, phá nhà năng lực nhất đẳng. Ngẫm lại cũng thế, đây là thủy tộc cùng băng tuyết chủng tộc đất lưu đầy. Làm cực địa loài chó người chó á loại. Những thứ này đùa bức bị lưu phong tới này cách the đe phim an the thai. Nói là qua được. Điểm nộ khí đầy Vương Hảo liền làm hai chuyện, hắn thổi một cái to gió đến chấn kinh toàn trường huyết sáo. Cùng một cước đem một đống lớn lớn xương cốt đá phải bầu trời. Bài ơ xin tự trọng 15 chương 143 cưỡng ép thạch nhạc chí huyết sáo, một thanh âm vang lên. Tai chó sừng thẳng lên tới. Xương cốt bay đầy trời. Hớp kỳ hôn không được trước một giây đồng hồ còn nhìn qua không người có thể chế lông trắng người sói. Bị tiếng huyết sáo hấp dẫn. Một giây sau liền bị thiên nữ tán cứt giống như xương cốt cho gắt gao hấp dẫn lực chú ý. Kia là cái gì xương cốt, là xương cốt a gâu tốt qua lớn xương cốt thoải mái chơi vui út út út những cái kia cứng nhắc cắm ở mặt đất xương cốt cây gậy. Nào có trên trời những thứ này đánh lấy xoáy xương cốt có lực hấp dẫn bị y ly thiết sai lầm ước ký thác kỳ vọng hủy đi thâm uyên thành tất cả hải chi tế đàn trượt tuyết ba đần độn giờ khắc này rốt cuộc lộ ra bọn chúng hai ép bản tính. Tế đàn cũng không hủy đi từng cái cắn cái đuôi, dùng cả tay chân vọt tới quảng trường chính trung tâm. Bầu trời chi trước hiểu là nhất nhanh kịp phản ứng bay ơ một trong. Chờ một chút. Những cái kia hẳn là không phải người sói. Là hớp kỳ người sách hay không thả. Ngươi hiểu nói này. Thật đúng là giống ta nhà hớp kỳ. Đám kia đùa bức cẩu nhân. Hoàn toàn quên đi tự mình người sói đồng bào chó cùng sói gen cực độ gần. Rất nhiều có thể tạp giao còn tại dục huyết phấn chiến. Thế mà chơi lên xương cốt. Nếu như nói Vương Hảo chờ anh hùng đơn vị sớm hạ tràng là lãng phí thể lực. Từ hạ mức cách. Như vậy đùa chó chính là một chuyện khác. Nhìn xem cách này hơn 200 con người chó chính mình trên quảng trường chơi đùa. Một đám bai ơ siêu im lặng, lão tử trước đó quyết đấu sinh tử tính là gì, chúng ta bị một đám hớp kỳ đùa giỡn rồi bên này. Vương Hảo tiến lên trước một bước. Đơn giản ước thả một chiêu sợ hãi linh khí long cầu cầu kinh gâu, thật đáng sợ, đây là cái gì, đây chính là trong truyền thuyết chủ nhân uy nghiêm sao, một đống ba đần độn người chó nhanh dọa nước tiểu. Vương Hảo dựa vào từ y ly thích chủ não nơi đó lấy được yếu ớt tâm linh năng lực cảm ứng. Có thể rõ ràng cảm thấy người chó e ngại. Bọn chúng từng cách buông thõng đầu chó, bản năng dùng lông xù hai chân kẹp lấy đuôi chó, từng cách co lại thành một đoàn. Không, phải nói là bão đoàn chuẩn bị đánh mới đúng. Nhìn qua từng cách tội nghiệp y ly thích tất nhiên một trận khống chế tâm linh của bọn nó. Nhưng vô pháp cải biến bản chất của bọn chúng. Mà lại y ly thích khống chế tinh thần không phải vô địch, bản thân liền sẽ theo khoảng cách gia tăng mà yếu bớt. Tăng thêm Thâm Uyên Thành là Vương Hạo sân nhà. Nơi này hải chi tế đàn lực lượng sẽ suy yếu tất cả ngoại lai tinh thần năng lượng. Một tới hai đi. Những thứ này lúc đầu dũng khí chỉ có lơ. Vâng. Một người chó. Thế mà sợ cái triệt để. Ngay tại chỗ đầu hàng. Hệ thống nhắc nhở nhóm này người chó e ngại ngươi lực lượng đáng sợ. Bọn chúng khởi xướng cầu xin tha thứ. Ý đồ thu hoạch được ngươi tha thứ cùng tiếp nhận. Xin hỏi có tiếp nhận hay không bọn chúng đầu hàng. Là. Lúc đầu Vương Hạo không muốn thu, nể tình bọn chúng phá nhà sở trường phân thượng, luôn có cần dùng đến địa phương. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp nhận bọn này hai bước sẽ có kết cục gì. May mắn hắn có sợ hãi linh khí, quay đầu hơn phân nửa hố chính là Bayer. Ai lớn không được độc lập đem bọn hắn giam lại tốt. Vương Hạo lắc lắc ngón trỏ tay phải. Gọi Utachi Bana mèo tới. Cho chúng nó đeo lên vòng cổ. Buộc lên dây thừng đưa đến bên trong thành khu đại lao phòng. Ngay trước mặt chúng đem một con người sói thi thể nấu. Bọn chúng liền sẽ ngoan. Mèo chủ nhân ta minh bạch mèo Otachi Bana so hớt kỳ đáng tin nhiều. Trừ hợp pháp ăn vùng bai ơ tôm cá thịt, Otachi Bana biểu hiện của bọn nó có thể xưng hoàn mỹ. Nhìn xem hớt kỳ nhóm bị bé ngoan đeo lên chó vòng lôi đi. Yêu hậu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng gọi thủ hạ một lần nữa để lên mới hải chi tế đàn. Trên quảng trường chiến đấu yêu nguyên rất kịch liệt, từ nguyên lai đường nước chảy bên trong càng nhiều trên lục địa ma vật xông tới. Đúng vào lúc này, mang theo mũ giáp Vương Hạo, từ đầu nón trụ trong khóe mắt bắn ra hàn mang. Trận này trọng thể nháo kịch. Cái kia bắt đầu. Bắt đầu rồi rất nhanh yêu hậu liền thu được mệnh lệnh mới một lần nữa nhường. Thâm Uyên Thành đường nước chảy. Có tốt đẹp thủy công năng lực. Thông qua điều tiết ma pháp trận. Có thể đạt tới điều chỉnh dòng nước tác dụng. Đem mạch nước ngầm nước điều ra đến. Đó chính là đắm chìm vào đường nước chảy. Đóng lại đập nước. Đó chính là mở ra Minato. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Vừa mới còn khí thế hùng hổ lục sinh ma thú liền bị lũ lụt sông cách ào ào. Cuốn đi chết đuối chết đuối. Nước cạn khu cùng quảng trường đồng sản có không ít bay ơ bị cuốn đi. Bộ phận này tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Cua vượt hạ tràng, giúp thật chùa cột vững vàng Anubis thanh lý quảng trường địch nhân. Nếu như vẹn vẹn làm được sản này, cách đại biểu Thâm Uyên Thành lại một lần bị động phòng ngự thành công. Vương Hảo muốn làm cũng không chỉ tại đây. Mỗi cái lãnh địa lãnh chúa đều có phát động địa đồ pháo huyền lợi. Lãnh chúa có thể tùy ý quyết định địa đồ pháo hình thức. Vương Hảo rất rõ ràng. Bè hôn đơ cái kia hàng có cứng sắn đối địa đồ pháo năng lực. Cho nên hắn không có đem địa đồ pháo lãng phí ở bè hôn đơ đueo trên đại quân. Hắn chỉ làm một sự kiện tung ra một cái cực lớn huyến ảnh lúc này không nhiều mấy cái y ly thiết. Chính tiềm phục tại ma thú ngay trong đại quân. Bọn hắn một mực khống chế nhóm này ma thú bên trong mạnh nhất cá thể. Chỉ cần có đầy đủ nô lệ, bọn hắn liền không cần phải lo lắng an toàn của mình. Não hồ bị hủy. Để bọn hắn đối với Thâm Uyên Thành tôm hùm sinh ra tăng gấp bội cảnh giác. Trừ làm tử sĩ xông đi vào chơi chém đầu kế hoạch tân sinh đồng bào. Còn lại y ly thích tất cả nơi này. Chúng ta chỉ cần hao hết Thâm Uyên Thành sức sống liền tốt. Coi như không thể tự mình chính tay đâm cửu nhân, vậy cũng là đại thù đến báo. Đúng khá là đáng tiếc nhưng đây chính là trí tuệ y ly thích nhóm ngay tại chúc mừng quyết thế lớn tốt thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình to lớn hư ảnh. Kia là một cách be hôn đơ khiến người kinh lật tròng mắt. Con mắt phía dưới là che kín răng nanh đáng sợ miệng rộng. Tựa như ruột mị đầu lưới lớn. Cùng khiến người bên ngoài không lạnh mà run bó lớn xúc tu. Từ hình thức bên trên nhìn, đây là một con cùng phía sau đại quân lão đại hoàn toàn khác biệt một cách khác be hôn đơ. Đúng là như thế, y ly thích bọn chúng mới kinh ngạc đến ngây người. không được xong nhanh phá mất cái này đáng chết huyễn tượng không được. Đây là lãnh chúa đặc quyền giảm xuống uy lực đại giới chính là tiếp tục thời gian biên độ lớn tăng lên. Y Ly thích bọn chúng thật hoảng. Làm me hôn đơ tử địch một trong. Bọn chúng rõ ràng nhất. Cơ hồ căm hận trên đời tất cả những sinh vật khác me hôn đơ. Chỉ có một loại sinh vật mới là bọn chúng chân chính trên ý nghĩa tử địch. Đó chính là một cách khác me hôn đơ chinh phục dục cùng khống chế dục là tuyệt đối trừ người cạnh tranh bên ngoài. Me hôn đơ cũng không có phổ biến chủ yếu địch nhân. Đến từ khu vực khác nhau me hôn đơ thường thường có hoàn toàn khác biệt bề ngoài. Bọn chúng một khi chạm mặt liền sẽ tranh cái ngươi chết ta sống. Đều cho rằng đối phương là loại kém phục chế phẩm. Cái này khiến me hôn đơ ở giữa căn bản là không có cách kết thành thống nhất me hôn đơ vương quốc. Cơ hồ là vừa nhìn thấy Y Ly thích trên đỉnh đầu be hôn đơ hư ảnh con kia be hôn đơ lão đại liền phát cuồng. Thế mà là đại tỷ của ta dưỡng ba con riêng A-cu ba bai hỗn chứng Y Ly thích quả nhiên vô pháp tín nhiệm bọn chúng chính là nhất ti tiện phục chế phẩm khống chế lừa đảo tiến công cho ta tiến công diệt những cái kia đến từ đại hồ khôi lỗi. Ta muốn xé những Y Ly thích đó xúc tu. Khảo vẫn đi ra ta cái kia bà con xa ở đâu rõ ràng như vậy âm mưu. Lại làm cho be hôn đơ huyên thạc nhạc trí. Chiến trường thế cuộc bỗng nhiên biến đổi. Bài ơ xin tự trọng 15 chương 144 thần kỳ mật mã cầu đề cử đến từ đại hồ ma vật cùng động vật hoang dã. Lại không biết sau lưng con kia trầm mặc quân đội đáng sợ sao đương nhiên không chỉ cần là tương đối cao trí tuệ giống loài. Đều có thể cảm nhận được đu eo quân đội uy hiếp. Y Ly thích dùng tâm linh trấn an quấy nhiễu phán đoán của bọn nó. Xảo diệu kích phát bọn chúng trong lòng đối với thâm uyên thành cừu hận. Khu xử bọn chúng từng lớp hướng thâm uyên thành phát động điên cuồng công kích. Cái này đã sớm vượt qua bản ý của bọn nó. Lúc đầu hồ lớn tràn vào đi lũ lụt, có một cách đột nhiên xuất hiện không phải thiên nhiên cái hố dẫn lưu đi. Chẳng biết lúc nào cái hố này đột nhiên biến mất, lại biến thành cái kia bằng phẳng vách đá. Hồ lớn nước phối hợp trong thành bỗng nhiên tuôn ra lũ lụt. Thoáng cách lại đem duy nhất cỡ lớn thông đạo cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trừ phi thủy tộc. Nếu không thì ai cũng đừng nghĩ đi vào. Làm me hôn đơ phát cuồng. Trực tiếp hạ lệnh để cho thủ hạ quân đội công kích chi này kết cấu phức tạp. Tổ chức lỏng lẻo hồ lớn liên quân về sau. Hồ lớn liên quân lập tức lâm vào trước không đường đi. Sau có truy sát thật đáng buồn cuộc diện. Xèo xèo xèo liên quân phía sau trước vọt tới hơn vạn tay cầm đơn sơ vũ khí chốc. Ở sau lưng hắn đằng không bay múa. Là đếm không hết mũi tên tên nỏ nỏ thế nhưng là khối này man hoang thổ địa bên trên khó gặp tinh phẩm vô luận là tạo công hay là hình thức. Đều có tộc em đặc hữu hoa lệ phong cách. Đổi thành nhân loại tới làm. Hơn phân nửa chính là đen xì hộp gỗ phối hợp một cái nỏ thân. Từ đa em vét tới làm. Vậy liền thành một kiện nhu hòa kỹ thuật cùng nghệ thuật tinh phẩm. Nỏ phía dưới gợn sóng hình màu đen gai nhọn, giống như một cái lưới cưa. Bản thân cũng không có đặc biệt hàm nghĩa. Thuần túy là lộ ra mỹ quan một điểm. Đa em vét công tượng lại vì này trả giá 3 lần tại chế tác cung nỏ thời gian. Đây chính là da đen nhóm đặc hữu mỹ học cùng đam mê. Cùng phần này tà dị mỹ lệ tương đối. Là siêu việt đại bộ phận cung tiến không chỉ một bậc uy lực đáng sợ làm những thứ này chân đạp nỏ tại 300 mét có hơn bắn ra tên nỏ. Mưa to bao trùm đi qua lúc. Đại bộ phận động vật hoang dã đều gánh không được. Cho dù là hám sơn tê ngưu dạng này da dày thịt thô chủng loại. Đều bị đâm xuyên vỏ ngoài. Bởi vì bị đau mà gào lên. Tê giác ra đối với chém vào có rất tốt phòng hộ tác dụng. Đối với xuyên thứ loại hình công kích. Hiệu quả liền không có tốt như vậy. Đa em vét tên nỏ không đủ để giết chết nó. Lại có thể quấn tới cơ thể của nó để hắn thụ thương. Ngao ngao lớn tê giác huống hồ chịu không nổi. Cũng không cần nói cái khác không có như vậy mệnh cứng rắn sống loài. Trong lúc nhất thời thú gọi ngựa hí. Hồ lớn liên quân loạn thành một bầy. Bảy tám con Y Ly thích xem xét sự tình không đúng quả quyết đem những thứ này lâm thời khống chế nô lệ bán đi. Đi cái cầm bốn cái xúc tu không ngừng vũ động. Tại tâm linh của bọn nó giao lưu trên mạng. kể ra đều là như là núi xanh, còn đó lo gì thiếu củi đun ý ly thiết bản ngạn ngữ. Trừ phi là bảo hộ bọn chúng ấu trùng cùng não hồ, những thứ này lão âm bức cũng sẽ không có cái gì tử chiến suy nghĩ. Xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, khiến cho thượng cấp y ly thích mệnh lệnh vừa phát ra, hạ cấp y ly thích lập tức liền khống chế hồ lớn ma vật hướng phía đua eo bộ đội khởi xướng phản công kích. Cái này nhất định là phí công vừa thương xót cường tráng một màn. Đủ loại quái thú ma vật làm trái lấy ý chí của mình, phóng tới trận địa sẵn sàng đại quân. Một thước toàn thân tối tăm, lông bầm lửa đỏ, có bén nhọn màu vàng hai sừng song giác mã, bốn vó chạy như điên. Nó không nhìn trên lưng hai chữ số tên nỏ mang tới đau đớn. Quả thực là tại thấp bé chốc trận tuyến bên trong cày ra một đầu máu tươi chế tạo tử vong con đường. Cũng chỉ thế thôi. Khi nó đột phá chốc trận tuyến, chờ đợi nó là ngưu đầu quái chiến phủ. Loại kia liền cốt thép xi măng bê tông cây cột đều có thể tùy tiện dùng nắm đấm nện đứt đáng sợ man lực. Phối hợp dài 2 mét tinh cương đại phủ, tạo thành uy lực giống như một cỗ hắc án bão. Gió lớn đập vào mặt, hai sừng thú tại hạ trong nháy mắt liền thành thịt băm. To lớn lực phá hoại, khiến cho cử phủ chém trúng hai sừng đầu thú sọ chớp mắt, sinh ra lực lượng chất biến. Kiên cố kim giác cũng không có tại trước tiên bị chặt đứt. Ngược lại to lớn lực trùng kích truyền xuống tới. Tương đối yếu ớt sọ não không thể thừa nhận phần này cử lực. Đúng là tại chỗ xương sọ nổ tung. Làm trung kiên ngưu đầu quái, rất tốt phá hủy hồ lớn liên quân tất cả phản kháng. Chỉ là y ly thích đã thừa cơ trốn xa. Khoảng cách hồ lớn không đủ 500 mét địa phương. Một cách tuổi trẻ y ly thích quay đầu. Xa xa nhìn xem phân loạn chiến trường. Một cái thượng cấp y ly thích tại tâm linh mạng lưới bên trong nói ra. Một cái cường đại me hôn đơ. Có lẽ có thể chế tạo ra một cái tiểu vương quốc. Nhưng nó mãi mãi cũng vô pháp thành lập một cái đế quốc, nó ngang ngược cái xây dựng ở sóng não phóng xạ phạm vi bên trong đi thôi. Chúng ta cầm xuống một cái khác hành lang về sau. Lại đến tìm mâu tân mô mâu báo thù. U, V, G, W, W, M. Lúc này. Vương Hảo đã không có quản Thâm Uyên thành quảng trường tàn cuộc. Hắn lần nữa đi vào phòng quan sát. Quan sát chiến cuộc biến hóa. Nhìn xem những cái kia tại đu eo quân đội đang bao vây phí công tả xung hữu đột ma vật. A xe nói ra. Bọn chúng xong. Nhưng chúng ta phiền phức còn không có kết thúc. U, V, Quy, Quy, mơ cánh tay của ta tốt. Lại đến 200 mũi tên không thành vấn đề. A xe chủ động nói. Không vội. Vương Hảo đem miệng tiến đến A xe bên tai, một phen thì thầm, ta muốn ngươi dạng này. Một cái tiểu động tác liền để A xe nhịp tim đột nhiên lên tới mỗi phút đồng hồ 180 phía dưới. Vừa nghe xong yêu cầu của hắn, A xe lập tức gật đầu. Bao tải trên người ta. Phía dưới hồ lớn liên quân đã sụp đổ. Trên cơ bản cước trình khá nhanh. Tại y ly thích từ bỏ đối nó khống chế về sau. Phần lớn bản thân cướp đường đào tẩu. Còn lại đều là chút chạy không nhanh. Một nhỏ bầy naga lâm vào tuyệt cảnh. Bên ngoài là lít nha lít nhít. Nhiều đến phảng phất tiếp trời mấy ngày liền chốc đa em vét cùng ngưu đầu quái. Phía sau là phảng phất có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh tử vong đường nước chảy. Hơi suy nghĩ một chút. Cái kia dẫn đầu Naga Tidekaler cho mình giống được Naga hạ lệnh, chúng ta xuống nước. Nhưng không đánh tới, liền ở tại đường nước chảy bên trong. Cầu nguyện con kia bạch tuộc không có nhanh như vậy trở về. Đám Naga nhao nhao chui vào trong nước. Một bên khác, làm tiêu diệt hồ lớn liên quân về sau. Beholder tức giận hạ lệnh. Tiếp tục tiến công, ta muốn mâu tân mô mâu trở thành ta vật sưu tập, thế là. Số lớn đu eo quân đội từ thác nước phía sau lỗ lớn rết vào Thâm Uyên thành. Phía trước ủng thành bên trong. Ủng thành tương đối lớn, liền tạo tại vách núi cùng chân chính Thâm Uyên thành ở giữa. 9 quẹo 18 sẽ kết cấu, cho dù ai đến đều muốn luống cuống. Từ lần trước Thâm Uyên thành bị nhìn trộm, Vương Hảo liền thông qua định giới thạch điều chỉnh phía trước cái này ủng thành thông đạo. Vì làm bộ đây mới là chủ thành dáng vẻ, bình thường là có buyer xuất nhập. Mà lại vì giữ bí mật, Vương Hảo thỉnh thoảng sẽ sửa động thông đạo. Một ít đường lúc đầu hôm nay có thể đi, ngày mai liền biến thành lưu xa đường. Người nào đi ai chết. Bayer đối với loại này đa phần xiên con đường đồng dạng nhức đầu. Thần kỳ Bayer nghĩ ra một cách tuyệt diệu biện pháp, mỗi con đường giao lộ đều lưu lại một cách bản thân khắc bài mạc trượng. So hiện nay trời khẩu hiệu là 13 yêu. Như vậy cách đi 1.90.000. 19 tác cùng một cửu đồng tử. Cùng có chữ viết nhãn hiệu đường. Duero đại quân đi vào liền mắt trợn tròn, làm sao tràn đầy dấu chân, thường xuyên có người đi đường đều là tử lộ.